Chương 6381, phá bình cảnh, 2, người này làn da màu cổ đồng, mạnh mẽ dũng mãnh, khuôn mặt như thanh niên, lưng đeo một cái túi tên da thú, nắm cung tên xương thú, nét mặt mang theo một phần khí chất sắc bén. Là chuyển thế chi thân của vị kiếm khách tiền bối kia, Linh Huyền Tử sửa đúng một câu, lúc này mới giới thiệu với Tô Dịch, đây là sư đệ ta Tỉnh Trung Nguyệt, truyền nhân thứ 20 của Phương Thốn Sơn, kỳ tài tiễn đạo trời sinh, từng đạt được tiếng thơm, tiễn đạo đệ nhất thần. Cung huyền kinh cổ kim. Cường giả tiễn đạo ta đời này từng gặp, không có một ai có thể so sánh với sư đệ này của ta. Linh Huyền Tử trong lời nói không keo kiệt ca ngợi, Tỉnh Trung Nguyệt thì ngại ngùng gãi gãi đầu, sư huynh, loại lời tự biên tự diễn này đừng nói nữa, ngươi không cần mặt mũi, ta vẫn cần đó. Tô Dịch không khỏi cười lên, Tỉnh Trung Nguyệt này thật thú vị. Linh Huyền Tử trừng mắt, tức giận nói, ta khen ngươi, ngươi lại nói ta không cần mặt mũi. Về sau sư huynh ta thế nào cũng cẩn thận dạy ngươi làm người mới được, hắn chỉ Tô Dịch, nói với Tỉnh Trung Nguyệt, đừng sơ ý, vừa rồi tứ thập cửu sư đệ huyền không của ngươi đã thua. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ một tiếng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chầm chầm Tô Dịch, tiền bối, xin chỉ giáo. Tô Dịch cũng muốn kiến thức một chút phong thái của tiễn đạo đệ nhất thần này, lập tức vui vẻ nói, mời. Ngay lập tức, đại chiến trình diễn. Trong núi non hoang dã sương khói tràn ngập này, kiếm khí như long xà lên xuống, đảo loạn phong vân càn khôn, ngẫu nhiên có thần tiễn chói mắt xé gió lao qua, lóe lên rồi biến mất. Tiễn đạo, cầu là nhất kích tất sát. Mà tiễn đạo của Tỉnh Trung Nguyệt sớm tới trình độ không thể tưởng tượng, mỗi một mũi tên bắn ra, đều có vô tận sát cơ, cực điểm biến hóa. Mà thân pháp của hắn, thì có thể dùng xa xăm vô tung, quỷ thần không kinh để hình dung, bất chợt như điện, quỷ bí như ảo mộng. Có thể tránh đi thần thức khóa mục tiêu, để người ta không thể bắt giữ hành tung của hắn, cho nên hắn ra tay cũng làm người ta khó lòng phòng bị. Cái này đã không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc, mà là tranh phong giữa kiếm đạo cùng tiễn đạo. Ước chừng sau nửa canh giờ, trận đại chiến này mới hạ xuống màn che. Tỉnh Trung Nguyệt thân pháp cùng lực lượng tiễn đạo thần diệu nữa, có thể tránh đi thần thức tập trung, duy chỉ có không tránh được tâm quan của Tô Dịch bắt giữ. Cuối cùng, Tô Dịch thi triển ra một lồng giam kiếm che cả bầu trời, trực tiếp vây Tỉnh Trung Nguyệt ở trong đó, sau đó lấy phương thức xuất kiếm như mưa rền gió dữ, một lần hành động đánh tan Tỉnh Trung Nguyệt không thể tránh né nữa. Sau khi thua, Tỉnh Trung Nguyệt chẳng những không uể oải, ngược lại như thoải mái nói, ta biết mà, kiếm khách tiền bối có thể được sư tôn cùng tiểu sư đệ đều kính nể, khẳng định là một vị tồn tại khó lường, hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền, không cần phải nói. Tỉnh Trung Nguyệt cũng đã đồng ý Tô Dịch tiếp quản tổ đình Phương Thốn Sơn. Duy chỉ có Linh Huyền Tử có chút nhíu mày. Đến đây, Tô Dịch đã liên tục thắng 2 trận. Nhưng tính tới trước mắt, Linh Huyền Tử phát hiện mình vẫn nhìn không thấu toàn bộ thực lực của Tô Dịch này. Kiếm tu này tựa như một vực lớn sâu không lường được, làm người ta không cân nhắc ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể một đường thắng tiếp như vậy hay không? Linh Huyền Tử thầm nghĩ. Đa tạ, Tô Dịch hướng về Tỉnh Trung Nguyệt khẽ gật đầu, liền khoanh chân, bắt đầu ngồi thiền. Một trận chiến này hắn chưa từng bị thương, nhưng tu vi thì tiêu hao rất lớn. Nguyên nhân chính là, Tỉnh Trung Nguyệt loại cường giả tiễn đạo này quá mức khó chơi, bất chợt đến, mơ hồ đi, ra tay lại cực đoan nguy hiểm. Chém giết với y, khó là khó ở trên một cái khó lòng phòng bị, cũng tiêu hao thể lực nhất. Mà đây, chỉ là một đạo pháp thân của Tỉnh Trung Nguyệt. Tu vi vận dụng cũng ở cấp bậc tịch vô cảnh, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, nếu để một đạo pháp thân này của Tỉnh Trung Nguyệt tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng có thể đi ám sát các tồn tại thiên quân kia. Mà phải biết, bản tôn của Tỉnh Trung Nguyệt sớm đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, tới bờ đối diện vận mệnh. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cho dù thắng lợi, trong lòng cũng không có bất cứ ý xem nhẹ nào, ngược lại càng thêm khâm phục đối với đạo thống Phương Thốn Sơn này. Một tên Huyền Không, một tên Tỉnh Trung Nguyệt. Đều có phong thái riêng, đều có đại đạo riêng, cái này cũng làm Tô Dịch càng thêm chờ mong truyền nhân Phương Thốn Sơn kế tiếp sắp gặp được. Linh Huyền Tử không làm Tô Dịch thất vọng. Trong thời gian kế tiếp, hắn dẫn theo Tô Dịch lục tục xuất hiện ở khu vực khác nhau của tổ đình Phương Thốn Sơn. Gặp được một rồi lại một pháp thân truyền nhân Phương Thốn Sơn đi ở trên đại đạo khác nhau. Cũng lần lượt quyết đấu với bọn họ, mỗi một kẻ. Đều ở trên một đại đạo hiển lộ ra phong phạm vô song thế gian hiếm có. Lang Thương Giáp, truyền nhân thứ 22 của Phương Thốn Sơn, kẻ mạnh nhất thể tu nhất mạch, nhục thân chứng đạo, lĩnh ngộ huyền bí chỗ huyền vi nhất của thân người, lấy nhục thân đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Liễu Tương Xích, truyền nhân thứ 25 của Phương Thốn Sơn, đầu sỏ cái thế trong hồn tu, thủ đoạn thần hồn bí pháp kinh diễm vô song. Trừng Ngư, truyền nhân thứ 16 của Phương Thốn Sơn, thiếu nữ tựa như khuê nữ, thiên sinh lệ chất, yểu điệu động lòng người. Nhưng nàng lại tinh thông phù lục chi đạo, vừa ra tay đã là tác phẩm lớn kinh thiên vĩ địa. Chương 6382, Tịch Vô Chi Cảnh, 1, ước chừng 7 ngày. Tô Dịch lục tục đối chiến cùng 22 vị truyền nhân Phương Thốn Sơn. Chiến mỗi một trận, đều có thể xưng kinh tâm động phách, ở bên ngoài mà nói, có thể dẫn phát thiên hạ chấn động. Mà ở trong những đại chiến này, dù là Tô Dịch cũng nhiều lần bị thương, nhiều lần gặp hiểm cảnh, nhiều lần lâm vào tình cảnh chật vật. Nhưng, cuối cùng hắn đều thắng. Nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, những đối chiến này đều chưa nói là tranh phong cùng cảnh giới. Bởi vì trong mỗi một trận chiến, Tô Dịch đều đề xuất, muốn để đối thủ thi triển ra lực lượng cao hơn hắn một cảnh giới, hoặc hai cảnh giới. Ở dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch còn có thể thắng, đã là khó được. Linh Huyền Tử mang tất cả cái này thu hết vào mắt, hắn ban đầu còn nói cười cười, dần dần trở nên trầm mặc. Hắn hiểu biết nhất thực lực của mỗi sư huynh đệ này. Cũng chính bởi vì như thế, khi thấy các sư huynh đệ này ở trong 7 ngày thời gian ngắn ngủn, lục tục bị Tô Dịch đánh bại, trong lòng hắn trừ buồn bực, chỉ có chấn kinh. Linh Huyền Tử là một người nói năng không kiên kỵ, kiêu ngạo tự phụ, nhưng hôm nay không thừa nhận cũng không được, chuyển thế chi thân của vị kiếm khách kia, thật là một dị số danh xứng với thực. Loại dị số này, cũng căn bản không phải Linh Huyền Tử hắn có thể khinh mạn cùng xem nhẹ. Đối với Tô Dịch mà nói, trải qua 7 ngày chém giết đối chiến này, thắng bại trái lại căn bản không quan trọng, ở trong chém giết, hắn thu hoạch rất nhiều, mở rộng tầm mắt, đối với truyền thừa đạo thống Phương Thốn Sơn, phong thái truyền nhân Phương Thốn Sơn, có nhận biết tiến thêm một bước. Tính tới trước mắt, phong thái cùng thực lực các truyền nhân Phương Thốn Sơn này, đều lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Tô Dịch. Trong đó ấn tượng khắc sâu nhất, có truyền nhân thứ 38 của Phương Thốn Sơn Quân Hoàng. Một vị tuyệt đại giai nhân xinh đẹp kinh tâm động phách, hại nước hại dân, cũng là một vị kiếm tu trình độ kiếm đạo kinh diễm vô cùng. Không thẹn có tiếng thơm sát na đạo thành không, kiếm đạo phong lưu nhất. Có truyền nhân thứ 19 của Phương Thốn Sơn, Tuyết Nhai. Đây là một vị thư sinh tính tình thuần hậu nho nhã, trí tuệ uyên bác, trình độ ở trên nho đạo nhất mạch khoáng cổ tuyệt kim, có Mỹ đàm đế đạo trạng nguyên lan, kinh luân động tứ phương, trừ Quân Hoàng, Tuyết Nhai. Còn có truyền nhân thứ 13 Phương Thốn Sơn Lý Huyền Vi, cũng làm Tô Dịch cảm thấy kinh diễm tới cực điểm. Lý Huyền Vi này là một cây hoa sen xanh sinh ra trong hỗn độn, khai sáng thanh liên động thế pháp, hiệu Thanh Tiêu Kiếm Đế. Một đầu sỏ truyền kỳ được rất nhiều đại năng đế cảnh bầu thành vĩnh hằng chi lộ, chỉ Huyền Vi có thể xưng vô lượng thật. Tô Dịch đối chiến với Lý Huyền Vi, hoàn toàn có thể dùng hai chữ thắng thảm hình dung. Lý Huyền Vi là kiếm tu, ra tay không kiên kỵ. Lạnh nhạt đối mặt sinh tử, không có bất cứ chút nào giữ lại. Tô Dịch cũng như thế. Cho nên khi hai người phân ra thắng bại, đại đạo pháp thân của Lý Huyền Vi cũng sắp tan thành mảnh nhỏ, trở nên mơ hồ hư ảo. Mà Tô Dịch cũng bị thương thê thảm nặng nề, cả người máu chảy đầm đìa, gặp thương thế nghiêm trọng nhất từ khi tiến vào tổ đình Phương Thốn Sơn tới nay. Nhưng, Tô Dịch lại cảm thấy vô cùng sảng khoái cùng thoải mái, bởi vì, trải qua 7 ngày đại chiến này, nhất là sau một trận chiến với Lý Huyền Vi, đánh vỡ bình cảnh trên cảnh giới của hắn. Đường về chạy đi về nhà, thứ hai càng ở buổi tối, khiếm hạ kim ngư kế tiếp đều đã bổ, viết thư nhiều như vậy năm, chưa bao giờ thất tín cho nhân, lão thư hữu hẳn là đều rõ ràng. Tô Dịch ngồi khoanh chân, đạo thể bị thương thê thảm nặng nề đã không chảy máu nữa. Ngươi! Hẳn sẽ không tính phá cảnh chứ? Linh Huyền Tử bỗng dưng xuất hiện, hắn liếc một cái nhìn ra. Tô Dịch bị thương tuy nặng, nhưng trên thân lại đang xảy ra một hồi lột xác kinh người. Có gì không thể? Tô Dịch hỏi. Linh Huyền Tử ngửa đầu nhìn trời, nhíu mày nói, tổ đình Phương Thốn Sơn trước mắt ở trong phong cấm, ngăn cách bên ngoài dòng sông vận mệnh, ngươi ở đây căn bản không thể đưa tới vận mệnh chi kiếp, lại nào có thể phá cảnh thành công? Tô Dịch giật mình, cười cười, nói, không sao. Linh Huyền Tử ngẩn ra, ngươi xác định. Tô Dịch vương người đứng lên, ngươi nói xem. Một chớp mắt này, trên người Tô Dịch, giống như núi lửa yên lặng vạn cổ bùng nổ, chợt tuôn trào ra cầu vòng đại đạo chói mắt, lao thẳng lên trời. Thiên địa rung chuyển, gió mây biến ảo, Mắt thường có thể thấy được, quanh thân Tô Dịch cháy lên một tầng đại đạo thần diễm trong suốt như hư ảo, hào quang vạn trượng, chiếu sáng lên thiên địa xung quanh. Các loại đại đạo quy tắc không thể tưởng tượng, lần lượt lộ ra ngay trong thần diễm như trong suốt kia, như luân hồi, huyền khư, cửu diệu, thiên thú vân vân. Đại đạo pháp tắc khác nhau, bày ra dị tượng khác nhau, ở trong thần diễm trong suốt kia không ngừng luân chuyển biến hóa. Nhìn một cái, Tô Dịch tựa như thiên tôn tắm trong ngọn lửa mà sinh, tùy ý đứng ở nơi đó, thần diễm chiếu sáng không gian, đại đạo ôm nhau, khí thế huy hoàng vô lượng. Một màn này thật sự quá kinh người, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, như chúa tể đại đạo ở trong hỗn độn diễn biến đại đạo. Linh Huyền Tử hít vào ngụm khí lạnh, đôi mắt trợn to. Không có vận mệnh chi kiếp. Càng chưa nói tới độ kiếp. Chương 6383, Tịch Vô Chi Cảnh, 2, nhưng một thân cảnh giới của Tô Dịch, lại ở giờ khắc này đã đột phá. Cả người giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, một thân khí tức đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một màn khác thường này, khiến Linh Huyền Tử cũng không khỏi sửng sốt, khó có thể tin. Âm âm. Trong thiên địa, đạo quang như mưa, thần diễm như thủy triều. Tô Dịch thì tự như duy nhất trong thiên địa, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, liền dẫn phát chu hư kịch biến, vạn đạo cộng hưởng. Đạo thể bị thương thê thảm nặng nề, tự như cây khô gặp mùa xuân, máu thịt, gân cốt, kinh lạc, tạng phủ. Tất cả đều đang được chữa trị cùng rèn luyện, không ngừng lột xác. Trong thần hồn, cửu ngục kiếm lay động, lực lượng thần hồn trực tiếp như nắm mọc sau mưa không ngừng kéo lên, không ngừng mạnh lên. Trong tâm cảnh, tâm hồn ngồi khoanh chân, tắm rửa trong vô tận tâm quang đẹp đẽ, ở trong lần cảnh giới lột xác này cũng đạt được lợi ích to lớn. Biến hóa kinh người nhất, thuộc về tu vi của Tô Dịch. Trong hỗn độn hải trong cơ thể, cây non kỷ nguyên do kỷ nguyên hỏa chủng sinh ra, đã sớm lột xác thành một cây thần thụ cao ngất cứng cáp, theo Tô Dịch phá cảnh cũng xảy ra biến hóa kinh người. Thân cây tuy vẫn như cũ cao chín trượng, nhưng tráng kiện thêm một vòng lớn, trên đó cành cây kéo dài. Mặt ngoài sinh ra các luồng hoa văn kỳ dị mơ hồ. Tới bây giờ, một viên kỷ nguyên hỏa chủng này đã có thể xưng là cây kỷ nguyên thật sự, mà không là cây non kỷ nguyên nữa. Mà biến hóa cây kỷ nguyên mang đến, thì khiến một thân đại đạo quy tắc Tô Dịch nắm giữ cũng theo đó cộng hưởng, được tẩm bổ cùng rèn luyện, mơ hồ hình thành một loại thần vận hỗ trợ lẫn nhau, vòng đi vòng lại. Tô Dịch lặng lặng cảm thụ tất cả biến hóa này, tâm cảnh trầm tĩnh, không buồn không vui. Đạo không hướng bên ngoài cầu, pháp đến từ bản thân. Đại đạo của hắn, sớm từ trước khi đặt chân con đường vĩnh hằng, đã hoàn toàn đi hướng một con đường chưa bao giờ có, không cần phải đi trải qua vận mệnh chi kiếp, tự nhiên không chịu vận mệnh ảnh hưởng. Cho nên, mệnh thư vô thượng côi bảo bực này, cũng không cách nào ảnh hưởng đến vận mệnh của hắn mảy may. Ước chừng một ngày sau, lột xác trên người Tô Dịch mới dần dần biến mất. Đến đây, hắn đã đặt chân vĩnh hằng để tam cảnh, tịch vô. Tịch vô cảnh, quy tịch vô thực, quan sát thấu triệt bí mật có và không. Tới cảnh giới này, đều quy về nguồn gốc, bản tâm cũng không chịu hư ảo mê hoặc, bản tâm cảm ứng, là có, bản tâm không muốn, là vô, không. Cho nên, một cảnh giới này, lại được gọi là ma tâm quan. Chỉ cần đặt chân cảnh giới này, cầu là tâm ta tức vũ trụ, vạn đạo cộng hưởng cùng ta. Nói ngắn gọn, nhân vật vĩnh hằng tịch vô cảnh, đều đã có thể làm được phía trên đại đạo, thu phát từ tâm, vô luận tu hành, hay nhận biết đối với đại đạo, đã tới một thiên địa mới. Chẳng qua, tịch vô cảnh của Tô Dịch không giống với người khác mà thôi. Vậy đã phá cảnh rồi, Linh Huyền Tử vẫn luôn ở phụ cận quan sát, thẳng đến giờ phút này, hắn chung quy vẫn không nhìn được, chủ động mở miệng. Tô Dịch khẽ gật đầu, con đường của ta, không giống với người khác. Linh Huyền Tử trầm mặc một lúc lâu, thở dài, ta hiểu rồi, ngươi giống với tiểu sư đệ nhà ta, đều là dị số. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, vậy thì tiếp tục. Trong 7 ngày thời gian trước đó, hắn lục tục đánh bại pháp thân 22 truyền nhân Phương Thốn Sơn, hôm nay còn có 7 người chưa từng xuất chiến. Mà Tô Dịch vừa phá cảnh, tự nhiên muốn thử xem tịch vô cảnh của mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Linh Huyền Tử không nói lời thừa, phất tay áo bào, dẫn theo Tô Dịch xuất hiện ở trước một tòa đạo quan cổ kính. Hầu như cùng lúc, từ trong đạo quan đi ra một nam tử để ria mép, dáng người phúc hậu, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Truyền nhân thứ 8 Phương Thốn Sơn Bạc Toán Tử, có biệt hiệu thần tài Phương Thốn Sơn, trên đại đạo, cứng rắn dùng tiền tài đập ra một cái thông thiên đại đạo, có thể nói là một kẻ khác loại. Bạch Toán Tử chỉ nhìn Tô Dịch một cái, liền cười ha ha nói, Tô tiền bối, ta sẽ không ở trước mặt ngài khoe khoang chút đạo hạnh này, ta nhận thua. Tô Dịch. Linh Huyền Tử thì bất mãn nói, không đánh đã nhận thua, không cảm thấy mất mặt. Bạch Toán Tử vẻ mặt trang trọng nói, Tứ sư huynh, ngài là người biết ta, nhìn người vẫn luôn rất chuẩn, ở trước mặt Tô tiền bối, khiến ta có một loại cảm giác tim đập nhanh nơm nớp lo sợ như dẫm trên miếng băng mỏng, căn bản không cần nghĩ, ta nhất định không phải đối thủ, cho dù đối chiến, cũng là tự rước lấy nhục. Linh Huyền Tử cũng cạn lời một phen, lập tức dẫn theo Tô Dịch quay đầu bước đi. Bạch Toán Tử cười ông quyền cung tiễn, trong lòng thì thầm than, chuyện sư tôn an bài, là tứ sư huynh ngươi có thể cản trở. Càng đừng nói, Tô Dịch tuy chỉ là chuyển thế chi thân của vị kiếm khách tiền bối kia, đạo hạnh không đủ cao, nhưng thật muốn chém giết cùng cảnh giới, toàn bộ trên dưới Phương Thốn Sơn, sợ là chỉ có đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ mới có năng lực đấu một trận với hắn. Về phần người khác, đều rất khó nói, chẳng qua những lời này, Bạch Toán Tử chưa nói mà thôi, sợ tổn thương tự tôn của tứ sư huynh Linh Huyền Tử. Trên không một mảng dung nham biển lửa. Chương 6384, Tịch Vô Chi Cảnh, 3, truyền nhân thứ 5 Phương Thốn Sơn Sĩ Quân, ra mắt Tô tiền bối. Một nam tử mặc chiến bào khí thế phô trương, khí tức bá đạo mãnh liệt, cười hướng về Tô Dịch chắp tay chào. Khí thế trên người hắn vô cùng kinh người, tràn ngập lực lượng hủy diệt, sát khí mênh mông dày nặng như cơn bão càn qué, căn bản không che giấu được. Tô Dịch hoàng lễ nói, làm phiền rồi, nếu là có thể, ta hy vọng các hạ thi triển ra chiến lực cấp bậc thiên quân. Sĩ quân khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Linh Huyền Tử. Như nhìn ra tâm tư của sĩ quân, Linh Huyền Tử mặt không biểu cảm nói, bảo ngươi như thế nào thì như thế đó, Tô tiền bối trong miệng ngươi, vừa rồi đã phá cảnh, hôm nay đã là đạo hạnh tịch vô cảnh. Phá cảnh. Sĩ quân không khỏi động dung, ở trong tổ đình Phương Thốn Sơn này, có thể không rước lấy bất cứ động tĩnh nào đã phá cảnh, bản thân điều này đã rất khác thường, rất thái quá. Kế tiếp, sĩ quân không chần chờ nữa, theo Tô Dịch phân phó, thi triển ra chiến lực thiên quân cảnh, bắt đầu chém giết với Tô Dịch. Một trận chiến này, ở một khắc đồng hồ sau chấm dứt. Nửa khắc đồng hồ trước, sĩ quân hoàn toàn áp chế Tô Dịch, chém giết Tô Dịch liên tiếp bại lui, nhưng ở nửa khắc sau, Tô Dịch từng chút một vãn hồi cục diện, cũng cuối cùng chiến thắng sĩ quân. Cũng không phải cố ý yếu thế cùng giữ lại. Mà là ở nửa khắc trước, Tô Dịch mới quen thuộc cùng thích ứng cảnh giới cùng lực lượng hoàn toàn mới mà thôi. Thẳng đến lúc chiến đấu kết thúc, Tô Dịch nắm giữ đối với lực lượng của bản thân đã đạt tới trình bộ rõ như lòng bàn tay. Cũng có nhận biết nhất định đối với chiến lực bản thân, sĩ quân không phải mạnh bình thường, cho dù chỉ còn lại một đạo pháp thân, cũng đủ có thể so sánh nhân vật thiên quân cấp bậc đứng đầu trong Vĩnh Hằng Thiên Vực. Có thể đánh bại gã, khiến Tô Dịch ý thức được, ở cấp bậc tịch vô cảnh, mình đã có được thực lực vượt qua hai cảnh giới, đối chiến thiên quân. Thiên quân bình thường, đã nhất định không phải đối thủ của mình. Tứ sư huynh, một trận chiến tiếp theo cho ngươi rồi. Sĩ quân cười nhìn về phía Linh Huyền Tử, hắn sau khi bị đánh bại, cũng không uể oải, dù sao chỉ là một pháp thân, mà bản tôn hắn đã sớm đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, tới chúng diệu đạo khư. Ngoài ra, sĩ quân ở sâu trong lòng cũng không mang Tô Dịch coi là vãn bối, mà coi như một vị tiền bối từng ngồi ngang hàng với sư tôn để đối đãi. Dưới loại tình huống này, dù thua lại tính cái gì? Ánh mắt Tô Dịch cũng nhìn về phía Linh Huyền Tử. Hắn sớm muốn thử một lần, người mạnh thiên phú nhất Phương Thốn Sơn này thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Linh Huyền Tử lại trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn phát ra một tiếng than thở, không đánh nữa, đã không cần thiết tranh thắng bại nữa. Tô Dịch nghiêm túc nói, thử chút, luận bàn mà thôi, thắng bại không quan trọng. Linh Huyền Tử lắc đầu, vẫn là bỏ đi, con người quý ở có sự tự mình hiểu lấy, so sánh với ngươi loại dị số này, ta dù vận dụng thực lực thiên quân cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, Tô Dịch cười lên, đột nhiên bước ra một bước, vung chưởng chém về phía Linh Huyền Tử. Âm. Chưởng lực như kiếm, bá đạo sắc bén, một đòn, đánh Linh Huyền Tử một cái không kịp trở tay, cả người bị chấn động lui ra ngoài. Hắn nhất thời tức giận, Tô Dịch này rất không biết điều nha. Còn chưa đợi hắn nói cái gì, Tô Dịch đã sớm lại lần nữa đánh tới. Linh Huyền Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tay ứng đối. Lúc mới bắt đầu, xuất phát từ kiêu ngạo trong lòng, hắn chỉ thi triển ra thực lực cùng cảnh giới với Tô Dịch, nhưng chỉ trong mấy chớp mắt, đã bị hoàn toàn áp chế, không thể không thi triển ra đạo hạnh vô lượng cảnh. Nhưng vẫn không được. Trong giây lát, hắn đã tràn đầy vết thương. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, thi triển ra thực lực cấp bậc thiên quân, lúc này mới rốt cuộc vãn hồi một ít ưu thế, bắt đầu kịch liệt đối chiến với Tô Dịch, ngay cả Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, linh huyền tử này quả thật cực kỳ nghịch thiên, chiến lực đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Trong chém giết, khiến hắn cũng nhiều lần bị thương. Thẳng đến cuối cùng, Tô Dịch bất chấp tất cả dốc hết toàn lực ra tay, mới rốt cuộc áp chế được uy phong của linh huyền tử, cuối cùng từng bước một ép gã đến bước đường cùng, thắng một trận chiến này. Linh huyền tử sau khi thua, vẻ mặt như suối quẩy, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử đời này hận nhất, chính là loại dị số này. Sĩ quân nơi xa vẫn xem cuộc chiến không khỏi cười ha ha, có thể khiến tứ sư huynh loại người kiêu ngạo này chịu thiệt, đúng là rất hiếm thấy. Kế tiếp, ngươi dẫn ta đi gặp ai? Tô Dịch cười hỏi. Linh huyền tử nói luôn không cần nghĩ ngợi, nhị sư huynh, Trọng Thu. Nói đến nhị sư huynh Trọng Thu, trên mặt hắn không khỏi toát ra một mảng kiêu ngạo. Trong một mảng thế giới hư vô bóng tối bao phủ. Tô Dịch ôm ngực, ngã ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Hắn thua rồi, vừa rồi ở trong một trận chiến với Trọng Thu truyền nhân thứ hai của Phương Thốn Sơn, chỉ ở thời gian chén trà, hắn đã bị trấn áp. Nhưng, trong lòng Tô Dịch lại rất vui sướng. Trên đại đạo, sợ nhất không phải cả thế gian đều là địch, mà là cả thế gian không có địch. Đối với Tô Dịch mà nói, ở trong chém giết luận đạo tranh phong loại so đấu đạo hạnh bản thân này, muốn tìm một đối thủ có thể chiến một trận, không thể nghi ngờ quá khó. Chương 6385, Đấu Chiến Đế, 1, hôm nay, thua ở dưới tay Trọng Thu, với Tô Dịch mà nói, so với thắng lợi ý nghĩa càng lớn hơn. Chính là một trận chiến này, khiến Tô Dịch nhận biết đối với bản thân. Nắm giữ đối với lực lượng tịch vô cảnh, đối với đại đạo pháp tắc vận chuyển, đều có ý tưởng hoàn toàn mới, trong lòng càng nảy sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Quả thật, hắn bị thương thê thảm nặng nề, cực kỳ chật vật. Nhưng so sánh với thu hoạch, chút thương thế này không đáng kể chút nào, Trọng Thu này, quả thực lợi hại nha. Trong lòng Tô Dịch cảm khái. Đại đạo của đối phương, nghiễm nhiên có khí tượng tự thành một phái, khai sơn làm tổ, cho dù chỉ là một đạo pháp thân. Cũng cực kỳ khủng bố. Mang đi so sánh, sĩ quân cũng tốt, linh huyền tử cũng thế, đều thiếu một loại khí tượng khai sơn làm tổ này trên thân Trọng Thu. Sau đó, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, dốc lòng chữa thương. Nơi xa, trên mặt linh huyền tử tràn đầy nụ cười, vui không kiềm chế được, gã này cuối cùng thua một trận. Lúc trước nhị sư huynh ngươi không thấy uy phong của hắn kiêu ngạo bao nhiêu, một đường đánh bại các sư huynh đệ đồng môn chúng ta nhìn mà trong lòng phát bực. Ở bên, là một nam tử mặc áo bào đen rộng thùng thình, khoanh tay mà đứng. Hắn có khuôn mặt như thanh niên, hai bên mày lại hoa râm, đôi mắt như bầu trời đêm thâm trầm u ám, tỏa ra khí tức năm tháng tang thương dày nặng. Chính là truyền nhân thứ hai Phương Thốn Sơn Trọng Thu, một tồn tại chúa tể từng trấn áp thế giới hắc ám vô ngần năm tháng. Ở môn hạ Phương Thốn Sơn, đại đệ tử Đấu Chiến Đế cùng nhị đệ tử Trọng Thu chiến lực gần như sàng sàng như nhau, cường đại vô cùng. Truyền thừa của rất nhiều sư đệ sư muội trong môn, phần lớn là do Đấu Chiến Đế cùng Trọng Thu đến truyền thụ cùng chỉ điểm. Thẳng đến khi tiểu sư đệ Lâm Tầm ngang trời xuất thế, mới đánh vỡ tất cả cái này, mũi nhọn bao trùm Đấu Chiến Đế cùng Trọng Thu một bậc. Ngươi sai rồi, vì Tô tiền bối kia còn giấu thủ đoạn áp đáy hòm chưa từng thi triển, Trọng Thu khẽ lắc đầu, nếu không, thua rất có thể chính là ta. Linh huyền tử cười khẩy một tiếng, sư huynh, ngươi không cần khiêm tốn. Hắn có thủ đoạn áp đáy hầm, ngươi chẳng lẽ không có? Vẻ mặt Trọng Thu đột nhiên trở nên nghiêm túc, nếu so sánh như vậy, liền không có ý nghĩa, đừng quên, trong một trận chiến này, ta thi triển là đạo hạnh vô lượng cảnh, ở trên tu vi, đã cao hơn Tô tiền bối cả một cảnh giới. Linh huyền tử nhất thời trầm mặc, đúng thế, luận đạo tranh phong như vậy, nếu thật là quyết đấu cùng cảnh giới mà nói, nhị sư huynh nhất định không có khả năng thắng lợi. Ai? Ta chỉ là có chút cảm xúc không đúng. Linh huyền tử than thở một tiếng. Trọng Thu nhẹ nhàng nói, giống Tô tiền bối loại người này, giống với tiểu sư đệ chúng ta, đều là dị số vạn cổ khó gặp, có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu không, lại nào sẽ được tiểu sư đệ kính nể, được sư tôn kính trọng. Nói đến đây, ánh mắt Trọng Thu khác thường, mà điều khiến ta khâm phục nhất, trái lại không phải những thứ này, mà là kiếp thứ nhất của Tô tiền bối, rõ ràng đã sớm đặt chân mức độ tột đỉnh của kiếm đạo. ở bờ đối diện vận mệnh kia cũng có thể xưng vô thượng, lại từng lấy một cây kiếm khóa, mang Thái Sơ trấn áp ở chỗ sâu nhất của chúng Diệu Đạo Khư. Nhưng, Trọng Thu nói đến đây, thanh âm mang theo cảm khái từ đáy lòng, ai dám tưởng tượng, kiếp thứ nhất của Tô Tiền Bối lại có thể vì truy cầu con đường cao hơn, dứt khoát bỏ qua đạo hành suốt đời, lựa chọn chuyển thế trùng tu. Khí phách lớn như vậy, cổ kim tới nay, ai có thể sánh bằng? Mà đây, mới là chỗ khiến ta xấu hổ không bằng, phải ngước nhìn. Trọng Thu nhìn Tô Dịch ngồi khoanh chân nơi xa một lần, nhẹ nhàng nói, hôm nay, kiến thức chiến lực kiếp này của Tô Tiền Bối, ta đã rõ, khi Tô Tiền Bối một lần nữa đặt chân cuối kiếm đạo, thực lực của hắn nhất định sẽ vượt qua kiếp thứ nhất của hắn. Linh Huyền Tử không khỏi động dung, cảm xúc dâng trào. Ước chừng ba ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Một thân thương thế đã hoàn toàn chữa trị, căn cơ đại đạo cùng tu vi thuộc về cấp bậc tịch vô cảnh cũng đã được tiến một bước rèn luyện cùng củng cố. Sau đó, hắn vươn người đứng lên, nhìn về phía Trọng Thu vẫn luôn chờ đợi ở nơi xa, chiến một trận nữa như thế nào? Trọng Thu gật đầu nói, vãn bối đã sớm chờ đợi câu này của tiền bối. Tô Dịch cười lên, Trọng Thu này nhìn như rất khách khí đối với mình, nhưng khi thật sự ra tay, lại so với truyền nhân khác của Phương Thốn Sơn càng ác hơn. Chẳng qua, đây cũng chính là chỗ Tô Dịch chờ mong. Lập tức, hai người ra tay lần nữa, trình diễn một trận đại quyết đấu thế gian hiếm có kịch liệt vô cùng. Nửa khắc sau, chiến đấu kết thúc. Tô Dịch một lần nữa thua, bị thương vẫn rất nặng như cũ. Đợi sau khi ta chữa thương, lại đến chiến một trận. Tô Dịch cười mở miệng, đối thủ như vậy thật sự quá khó được, đối chiến với gã, cực kỳ sảng khoái, nhưng Trọng Thu lại lắc lắc đầu. Cười khổ nói, không dối Tô Tiền Bối, một pháp thân này của ta, đã không chống đỡ đến trận quyết đấu thứ ba. Tô Dịch ngẩn ra, không khỏi có chút tiếc nuối. Trọng Thu thì cười chắp tay ông quyền, đệ tử Phương Thốn Sơn Trọng Thu, bằng lòng tiền bối tiếp quản Phương Thốn Tổ Đình. Chương 6386, Đấu Chiến Đế, 2, Linh Huyền Tử đứng ở một bên, chưa lên tiếng. Đến bây giờ, ấn tượng của hắn đối với Tô Dịch sớm xảy ra sự thay đổi thật lớn. Đa tạ. Tô Dịch hoàng lễ, Trọng Thu là một đối thủ đáng kính. Kế tiếp, Tô Dịch ngồi khoanh chân, bắt đầu chữa thương. Ước chừng ba ngày sau. Khi Tô Dịch vươn người đứng lên, không chỉ thương thế trên người khép lại, ngay cả tu vi cũng tinh tiến một phần. Đây, chính là chỗ ý nghĩa của chém giết tranh phong. Tứ sư đệ, ngươi dẫn Tô Tiền Bối đi gặp đại sư huynh. Trọng Thu phân phó. Vâng. Ngay lập tức. Linh Huyền Tử dẫn theo Tô Dịch rời khỏi, tới trong một mảng thiên địa hoang vu, tàn phá, vắng lặng, cát vàng thổi quét, thiên địa thê lương. Một bóng người vĩ ngạn, khoanh chân ngồi ở bên vách một đỉnh núi cao cao, đôi mắt khép kín. Tuy chỉ là ngồi ở nơi đó, nhưng khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, lại giống như nhìn thấy một vị chúa tể chống đỡ sóng lưng thiên địa. Đại sư huynh, Tô Tiền Bối đến rồi. Linh Huyền Tử phá lệ có chút câu nệ, cúi đầu. Vù. Trên vách núi, bóng người vĩ ngạn kia đột nhiên đứng dậy, chỉ một động tác đứng dậy mà thôi, thiên địa theo đó chấn động, hư không như tờ giấy tan vỡ ra vô số vết nứt. Một luồng khí thế sát phạt lạnh thấu xương dữ dội như cuồng theo đó giống như trời long đất lở khuếch tán ra ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, vô số tinh tú rơi xuống, các loại đại đạo vỡ nát tan rã, trên trời dưới đất này, tất cả đều như rơi vào trong hủy diệt cùng điêu linh. Loại thiên địa dị tượng do một thân khí tức dẫn phát này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi liếc nhìn, trong lòng rùng mình. Ở trên đường đến, Linh Huyền Tử đã nói, đại đệ tử Phương Thốn Sơn là một tồn tại đấu chiến như cuồng, cả đời kiệt ngạo, ngay cả tổ sư Phương Thốn Sơn cũng không áp chế được hung tính của hắn. Hôm nay vừa gặp, quả thực danh bất hư truyền. Lúc này, khi bóng người vĩ ngạn kia đứng vững, Tô Dịch mới thấy rõ bộ dáng đối phương. Một bộ chiến bào, râu tóc rối bời. Ánh mắt sáng ngời như hào quang, cao khoảng một trượng, cả người tản ra khí thế sát phạt như dung nham tùy ý chảy xuôi. Khi nhìn tới, liền giống như nhìn thấy một vị đấu chiến chúa tể, có thể đạp phá lăng tiêu, bổ vỡ thiên địa. Đây, chính là đại đệ tử Phương Thốn Sơn Đấu Chiến Đế. Một vị nhân vật thần thoại lấy chiến đấu chém giết mà nổi tiếng vạn cổ. Ta chờ đợi đã lâu, xin chỉ giáo, ánh mắt đấu chiến đế sáng ngời, thanh âm vừa vang lên. Bóng người của hắn đột ngột biến mất không thấy. Ngay sau đó, chỗ Tô Dịch, trên trời dưới đất chợt nổ tung sụp đổ, một luồng khí thế sát phạt như sôi trào ngưng tụ làm một đạo quyền kình, ầm ầm đánh về phía Tô Dịch. Vị đấu chiến đế này, thế mà trực tiếp ra tay. Tô Dịch không lùi không tránh, tiến hành cứng đối cứng. Ầm. Núi sông phạm vi vạn trượng chợt hóa thành bột phấn, hư không nổ tung, thiên địa hoàn toàn hỗn loạn, bóng người Tô Dịch trực tiếp bị đánh lui ra ngoài. Còn chưa chờ hắn đứng vững, đấu chiến đế đã một lần nữa đánh tới. Hắn tự như một luồng ánh sáng cực nhanh, thế không thể đỡ, bá đạo mãnh liệt mà phô trương, mỗi một đòn đều có khí thế hủy thiên diệt địa. Linh Huyền Tử sớm tránh đi xa xa, khi nhìn thấy đại sư huynh giống với nhị sư huynh, thi triển ra là đạo hạnh vô lượng cảnh, hắn lúc này mới âm thầm thở phào một hơi. Nếu thực để đại sư huynh thi triển toàn bộ thực lực, một trận chiến này căn bản không cần thiết tiến hành nữa. Chẳng qua, đại sư huynh thế mà trực tiếp thi triển ra thực lực cao hơn Tô Dịch một cảnh giới, vẫn là ra ngoài Linh Huyền Tử dự kiến. Đại sư huynh loại tồn tại hiếu chiến như cùng này, thế mà chưa từng lựa chọn chém giết cùng cảnh giới. Cái này chẳng phải ý nghĩa, đại sư huynh sớm có dự đoán, đối chiến cùng cảnh giới, hắn không có nắm chắc hạ được Tô Dịch. Trong lòng Linh Huyền Tử giật mình, đại sư huynh lấy chiến chứng đạo, tuyệt đối có thể xưng là một truyền nhân giỏi đánh nhất của Phương Thốn Sơn, cho nên hắn căn bản không cần thử, chỉ liếc một cái có thể kết luận đối thủ là cấp bậc nào. Một màn trước mắt này, không thể nghi ngờ đã chứng minh một điểm này. Tiền bối nếu muốn rèn luyện bản thân, thì cái gì cũng đừng trách, cái gì cũng đừng nghĩ, dốc hết tất cả thủ đoạn ra tay. Bỗng nhiên, trong chiến trường vang lên tiếng của đấu chiến đế, cái gì sinh tử, cái gì thành bại, cái gì ý đồ, hết thảy không cần quản. Chiến đấu chém giết, cầu chính là chiến. Gặp mạnh thì mạnh, đánh vỡ tất cả, chiến đến cuối cùng. Trời nếu cản, đánh vỡ trời đó, đất nếu cản, đạp vỡ đất kia, cho dù sinh tử ở phía trước, dốc sức phá nó. Thanh âm vang vọng trong thiên địa. Tô Dịch ngửa mặt lên trời cười dài, tốt. Hắn sao không hiểu bản chất chiến đấu? Chẳng qua, đoạn lời này của đấu chiến đế, vẫn khiến hắn bị kích phát, chiến ý trong lòng đều bị hoàn toàn điểm hỏa. Trong ra tay kế tiếp, Tô Dịch không có bất cứ tạp niệm nào nữa, dốc hết tất cả, toàn lực xuất kiếm. Quên thiên địa, quên chính mình, quên tất cả. Trong lòng, chỉ có bất diệt chiến ý thiêu đốt đang nổ vang. Linh Huyền Tử xa xa nhìn tất cả cái này, trong lúc nhất thời tự như đang thấy một trận chiến truyền kỳ đủ để rung chuyển vạn cổ đang trình diễn. Chương 6387, Lâm Tầm. Một, ước chừng sau nửa canh giờ. Ầm, bóng người Tô Dịch ngã xuống đất, thân thể tàn phá, rất nhiều máu thịt đều vỡ nát rơi xuống, xương gãy, mái tóc dài xõa tung, áo bào bị máu nhuộm đẫm. Thê thảm vô cùng. Thần hồn cũng gặp thương thế nghiêm trọng. Hắn đã quên, hắn đã bị trấn áp bao nhiêu lần. Thể xác và tinh thần chết lặng, đầu óc chỗ trống, ý thức mơ hồ. Chỉ có một thân chiến ý vẫn đang thiêu đốt, hắn thử đứng dậy, chỉ là một cái chớp mắt đó khi gian nan ngẩng đầu, trước mắt tối sầm, chung quy vẫn là không chống đỡ được, gục xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Thần hồn, tâm cảnh, thân thể, tu vi. Tất cả lực lượng của hắn, đều đã hao hết khô kiệt. Nơi xa, đấu chiến đế đứng trên hư không, nhìn một màn này, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn rốt cuộc hiểu, vì sao sư tôn cứ phải mang tổ đình Phương Thốn Sơn giao cho chuyển thế chi thân của vị kiếm khách tiền bối này. Tô Dịch đã thua. Trực tiếp ngất đi, Linh Huyền Tử vội vàng đến, lo lắng nói, đại sư huynh, ngươi xuống tay cũng quá ác rồi, nhỡ đâu thương tổn đến căn cơ đại đạo của hắn. Đấu chiến đế ánh mắt lạnh nhạt nhìn Linh Huyền Tử một cái, vẻ mặt người sau cứng đờ, cười xấu hổ nói, lấy thủ đoạn của đại sư huynh, khẳng định sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Đấu chiến đế nói, đừng động vào hắn. Dứt lời, bóng người hắn biến mất khỏi chỗ cũ. Linh Huyền Tử âm thầm thở phào một hơi, ở Phương Thốn Sơn, hắn không sợ sư tôn, cũng không sợ đồng môn khác, chỉ sợ một mình đại sư huynh. Đại sư huynh tính tình kiệt ngạo hung dữ, nếu ra tay, là thật sự dám mang hắn đánh tới chết. Linh Huyền Tử nhìn Tô Dịch gục dưới đất một lần, trên mặt hiện lên một mảng cảm xúc phức tạp. Gã này có thể lấy tu vi tịch vô cảnh, ở dưới tay đại sư huynh cao hơn hắn một cảnh giới chống đỡ lâu như vậy, quả thực chính là biến thái. Toàn bộ trên dưới Phương Thốn Sơn, cũng chỉ có tiểu sư đệ từng có hành động vĩ đại tương tự. Ba ngày sau, Tô Dịch khôi phục ý thức, từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn gian nan ngồi dậy, phóng mắt nhìn quanh, nhất thời có chút hoảng hốt. Sau một lúc, hắn mới nhớ lại chi tiết cụ thể một trận chiến với đấu chiến đế, hầu như cùng lúc, các loại cảm ngộ huyền diệu trào lên trong lòng. Tô Dịch lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tu, con đường đại đạo, xưa nay từng bước khó khăn, muốn tìm đột phá cực điểm, nhất định phải trải qua đau khổ cực điểm, như thế mới có thể đại triệt đại ngộ, hướng tử mà sinh. Cũng chính là cái gọi là đánh nát hàng rào, phá rồi mới lập. Một trận chiến với đấu chiến đế, đạo thể, tu vi, thần hồn, tâm cảnh, thậm chí tính mạng bổn nguyên của Tô Dịch, ở cuối cùng đều lâm vào một loại trình độ suy kiệt, như chết giả. Cái này, chẳng khác nào đang phá, đang đánh nát hàng rào cố hữu. Điều kỳ diệu nhất là, ở lúc Tô Dịch cuối cùng bị thua, căn cơ đại đạo cùng tính mạng bổn nguyên chưa từng bị phá hư. Cho nên, chỉ 3 ngày thời gian, toàn thân hắn liền tỏa sáng ra sinh cơ mới, hết cùng lại thông. Đối với Tô Dịch mà nói, loại biến hóa này, đã không thua gì một hồi quá trình đúc lại bản thân. Tất cả cái này, cũng khiến Tô Dịch cảm thấy rung động đối với thủ đoạn của đấu chiến đế. Vì đại sư huynh Phương Thốn Sơn này lý giải cùng nhận biết đối với chiến đấu, quả thực đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Ngay cả lúc đối chiến đã thương địch thủ, nắm giữ đối với lực lượng cũng tinh diệu đến cấp bậc đăng phong tạo cực. Tất cả cái này, mang tới cho Tô Dịch cảm ngộ thật lớn. 3 người cùng đi, tất có kẻ có thể làm thầy của ta. Cường giả thật sự, sẽ không bao giờ kiêng dè lấy thừa bù thiếu. Mà muốn đặt chân tuyệt đỉnh thật sự, dung hợp sở trường trăm nhà, suy một ra ba, mới có thể thật sự có được phong phạm khai sơn làm tổ. Loại phong phạm này, trên người Trọng Thu có, trên người đấu chiến đế cũng có. Bao gồm kiếp thứ 2 Giang Vô Trần, kiếp thứ 3 Tiêu Tiễn của Tô Dịch, trên thân mỗi người đều có loại thần vận tự thành một đạo, khai sơn làm tổ này. Cái này có liên quan với cảnh giới, đối với Tô Dịch mà nói, trước mắt có lẽ không làm được, nhưng có thể từ trong đó hấp thu được rất nhiều cảm ngộ cùng thể hội. 7 ngày sau, Tô Dịch hoàn toàn khôi phục lại. Biến hóa rõ rệt nhất chính là, tu vi cấp bậc tịch vô cảnh kia của hắn một lần nữa tinh tiến một đoạn. Mà vô luận đạo thể, thần hồn, hay tâm cảnh, tương tự cũng có biến hóa. Căn cơ đại đạo toàn thân đều được rèn luyện cùng củng cố hoàn toàn mới, bóng người đấu chiến đế bỗng dưng xuất hiện, đánh giá cao thấp Tô Dịch một lần, nói, tái chiến. Tô Dịch gật đầu, được. Âm. Một chớp mắt, hai người hầu như đồng thời ra tay. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, Linh Huyền Tử đột nhiên cảm khái một phen, hắn nhìn ra được, đại sư huynh là cực kỳ coi trọng Tô Dịch. Nếu không, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất chiến như thế, lấy danh nghĩa chiến đấu, giúp Tô Dịch rèn luyện đạo hạnh. 2 ngày sau, Tô Dịch một lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn không nói một lời, thuần thục khoanh chân ngồi, bắt đầu tĩnh tu. 10 ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền đứng dậy. Giờ khắc này, hắn đã là tu vi tịch vô cảnh trung kỳ. Một thân căn cơ đại đạo cô động vô cùng, cả người như đã thiên truy bách luyện, cất lưỡi kiếm vào vỏ, thần quang nội liễm. Chương 6388, Lâm Tầm. 2. Đấu chiến đế xuất hiện lần nữa, hắn đánh giá Tô Dịch một phen, nói, ta đã không phải đối thủ của ngươi, chém giết nữa cũng không có bất cứ lợi ích nào đối với ngươi. Mà lực lượng khối pháp thân này của ta, cũng đã không có sức chiến một trận nữa. Tô Dịch thì hai tay ôm quyền, chắp tay nói, hai trận chiến này với ta mà nói, được lợi rất nhiều, đa tạ. Đấu chiến đế nghiêm túc nói, tiền bối kiếp thứ nhất, đã là tồn tại vô thượng chúng ta chỉ có thể nhìn lên, mà nay, ta càng chờ mong tiền bối kiếp này có thể có đạo nghiệp so với kiếp thứ nhất càng cao hơn. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Linh Huyền Tử thì dẫn theo Tô Dịch tới một chỗ đỉnh núi biển mây quay cuồng, nơi đây thác nước tung bay, kỳ tùng quái thạch, phong cảnh như tranh vẽ. Khi Tô Dịch cùng Linh Huyền Tử đến, sớm có một người chờ ở đó. Người nọ mặc một bộ áo dài màu trắng, bóng người thẳng như cây tùng, mái tóc dài tùy ý tạo thành búi tóc, khuôn mặt thanh tú kiên nghị, đôi mắt trong suốt như nước. Căn bản không cần Linh Huyền Tử giới thiệu, Tô Dịch lập tức nhận ra, đối phương rõ ràng là Lâm Tầm cha của Lâm Cảnh Hoàng. Nam tử thần bí được coi là ma thần kia, mà hắn, chính là truyền nhân nhỏ nhất của Phương Thốn Sơn, một đóa hoa sen bồ đề tổ sư chờ đợi vạn cổ. Một vô thượng truyền kỳ từng nắm giữ luân hồi, phong cấm linh vũ kỷ nguyên. Truyền nhân Phương Thốn Sơn Lâm Tầm, ra mắt đạo huynh. Lâm Tầm chủ động tiến lên chào. Tô Dịch cười nói, sớm từ lúc ở tiên giới, ta từng gặp mặt một đạo lực lượng dấu ấn của ngươi, Lâm Tầm suy nghĩ một chút, liền cười nói. Trước mắt ta chỉ là một pháp thân, không rõ việc này, nhưng có thể khẳng định, tất là bản tôn ta làm ra. Nói xong, hắn vung tay áo bào, một cái bàn đá cùng hai cái ghế tựa bỗng dưng xuất hiện, đạo huynh, mời ngồi. Tô Dịch ngẩn ra, không đánh trước một trận. Lâm Tầm cười lắc đầu, thật không dễ gì gặp được đạo huynh, chờ tán gẫu trước lại luận bàn cũng không muộn. Lúc trước, hắn ở lúc giết đến chỗ sâu trong chúng diệu đạo khư, cũng chưa từng nhìn thấy vị kiếm khách thần bí từng trấn áp Thái Sơ kia, vẫn luôn lấy làm tiếc nuối. Mà nay, rốt cuộc nhìn thấy chuyển thế chi thân của vị kiếm khách kia, tự như hoàn thành một tâm nguyện, trong lòng rất kích động cùng cao hứng. Tiếc nuối là, hôm nay hắn chỉ là một pháp thân, nếu không, phải khoác vai uống rượu, uống say mềm với đối phương. Tiểu sư đệ, chỗ ngồi của ta đâu? Linh Huyền Tử nhắc nhở một tiếng, Lâm Tầm cười nói, sư huynh, ta muốn tán gẫu riêng với Tô tiền bối một chút, ngươi đừng ở chỗ này chướng mắt. Linh Huyền Tử trừng mắt lườm thật dài, vung hai tay áo, xoay người mà đi. Nơi đây chỉ còn lại hai người Tô Dịch cùng Lâm Tầm. Không dối đạo huynh, chuyện lần này sư tôn ta muốn giao cho ngươi tổ đình Phương Thốn Sơn, ta đã sớm đồng ý. Lâm Tầm nói đến việc chính, về phần mục đích, trái lại cũng đơn giản, hy vọng giúp được đạo huynh, cũng hy vọng đạo thống Phương Thốn Sơn, có thể qua tay đạo huynh, ở trên dòng sông vận mệnh đâm chồi nảy lộc, giữ được ngọn lửa. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, chuyện này, Nhược Tố cô nương đã từng nói với ta chỉ là tò mò, vì sao các ngươi không đích thân đến nắm giữ tổ đình Phương Thốn Sơn, cho dù là truyền đạo thụ nghiệp, cũng mạnh hơn so với ta một người ngoài nhỉ. Lâm Tầm thở dài, chúng ta đã không về được nữa. Tô Dịch ngẩn ra, ý gì? Lâm Tầm nghĩ một chút, nói, không phải ta cố ý giấu giếm, mà là việc này liên lụy đến một hồi biến cố của chúng diệu đạo khư, trong đó có rất nhiều bí ẩn có thể liệt vào vô thượng cấm kỵ, một khi nói đến, tất sẽ dẫn phát biến số không lường được, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng con đường kiếp này của đạo huynh. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, nên là bí ẩn gì, sẽ bị coi là vô thượng cấm kỵ. Mà chỉ là nói đến những bí ẩn này, sẽ dẫn phát biến số, thậm chí ảnh hưởng đến con đường kiếp này của mình. Cái này nghe qua cũng quá huyền ảo rồi. Nhưng Tô Dịch lúc trước từng ở nhập ma quật trải qua một hồi sát cục do mệnh thư dẫn phát, ngược lại rất xác định, Lâm Tầm không đến mức nói chuyện giật gân ở trên loại chuyện này. Đơn giản mà nói, chúng ta những người này năm đó tới chúng diệu đạo khư, đã rất khó quay về dòng sông vận mệnh nữa. Lâm Tầm nói, may mắn. Ở trước khi chúng ta đi tới chúng diệu đạo khư, sư tôn đã lưu lại tổ đình Phương Thốn Sơn, do tam sư tỷ trông giữ, nếu không, hương khói truyền thừa của đạo thống Phương Thốn Sơn ta, sợ là không có cơ hội xuất hiện trên đời nữa. Tô Dịch dây dây mi tâm, đối với các ngươi mà nói, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lâm Tầm lắc lắc đầu, nói không rõ, hôm nay trên dưới Phương Thốn Sơn này, các sư huynh đệ đồng môn lưu lại pháp thân giống như ta, đều sớm mất đi liên hệ với bản tôn của mình. Ai cũng không rõ, năm tháng dài đằng đẵng như thế trôi qua, trong chúng diệu đạo khư kia rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Duy nhất có thể khẳng định, cũng chỉ là bản tôn chúng ta sợ là đều đã không về được. Nói xong, Lâm Tầm chuyển đề tài, cười nói, đạo huynh về sau nếu thức tỉnh ký ức kiếp thứ nhất, có lẽ sẽ làm rõ một ít bí ẩn cấm kỵ có liên quan với chúng diệu đạo khư. Chương 6389, Lá Bồ Đề, 1, nhưng, trước đó, đạo huynh không cần vì thế ưu phiền. Tô Dịch giọng điệu không tốt nói, ta xem như nghe hiểu rồi, ngươi đây là cho rằng ta đạo hành quá yếu, không cần để ý những thứ này, đúng không? Lâm Tầm chớp chớp mắt, chẳng lẽ không yếu? Tô Dịch phát ra một tiếng đồ, đứng dậy nói, nhiều lời vô ích, chơi với nhau một chút. Rất lâu trước kia, hắn đã khắc sâu ấn tượng đối với Lâm Ma Thần này, không chỉ bởi vì đối phương là phụ thân của Lâm Cảnh Hoàng, càng ở chỗ đối phương cũng từng nắm giữ luân hồi. Mà này... Những bí ẩn liên lụy đến chúng diệu đạo khư kia đã không có cách nào nói được, vậy trực tiếp đánh một trận rồi nói sau. Ta cũng đã sớm chờ mong lúc này lâu lắm rồi, Lâm Tầm cười tủm tỉm đứng dậy, ở sâu trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ở trên đại đạo cả đời hắn, thật sự có thể khiến hắn kính nể chỉ có hai người. Một người là Trần Tịch. Một người là kiếp thứ nhất của Tô Dịch, kiếm khách thần bí mà siêu nhiên kia. Sự tích có liên quan vị kiếm khách này. Lâm Tầm đã nghe nói rất nhiều. Nhưng điều thật sự khiến Lâm Tầm cảm thấy rung động, chỉ có một việc, vị kiếm khách này, từng trấn áp Thái Sơ. Mà Thái Sơ là một vị đại địch đáng sợ nhất trên đường tu hành của Lâm Tầm, không có một trong những. Năm đó ở chúng diệu đạo khư, Khi biết được Thái Sơ vẫn luôn bị lực lượng khóa kiếm vị kiếm khách thần bí kia để lại trấn áp, Lâm Tầm hoàn toàn rung động đến tột đỉnh. Thái Sơ, một tồn tại khủng bố nguy hiểm nhất chúng diệu đạo khư, là đại đạo phân thân bản thể kim thiền biến thành. Mà kim thiền, thì đến từ bên ngoài hỗn độn kỷ nguyên. Một nơi dị vực chưa biết mà thần bí, vì kiếm khách kia thế mà có thể lấy một đạo khóa kiếm, một mực trấn áp Thái Sơ ở chúng diệu đạo khư, có thể nghĩ mà biết, sự thực này mang tới cho Lâm Tầm rung động lớn bao nhiêu. Chính bởi vì như thế, cho dù Lâm Tầm về sau ở trên đại đạo trước một bước thực hiện đột phá cao hơn, sự kính trọng cùng khâm phục đối với vị kiếm khách kia, cũng chưa từng xảy ra biến hóa. Mà giờ phút này có thể giao thủ luận bàn, xác minh đại đạo cùng chuyển thế chi thân của vị kiếm khách kia, tự nhiên là chuyện Lâm Tầm cầu còn không được. Khi đại chiến giữa Tô Dịch cùng Lâm Tầm trình diễn, truyền nhân Phương Thốn Sơn phân tán ở khu vực khác nhau ngay lập tức đều cảm ứng được. Kiếm khí thật kinh người. Cái này so với một trận chiến đó giữa Tô Tiền Bối cùng Đại sư Huynh dẫn phát động tĩnh còn lớn hơn. Các ngươi nói, tiểu sư đệ vận dụng thực lực cảnh giới nào, khẳng định là tịch vô cảnh. Đúng, đừng quên, tiểu sư đệ cũng từng là một dị số lớn trên đời khó gặp. Tiếng nghị luận vang lên. Đại chiến giữa Tô Dịch và Lâm Tầm xảy ra ở đỉnh núi kia, nhưng dẫn phát thiên địa động tĩnh lại đặc biệt kinh người. Từ khu vực khác nhau nhìn qua, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên bầu trời nơi đó, kiếm khí tung hoành, khí tức hủy diệt như gió bão càn quét. Khi thì có đại đạo dị tượng nhìn ghê người hiện ra, làm người ta xa xa nhìn đã cảm thấy hết hồn. Linh Huyền Tử cách gần nhất, nhưng hắn cũng không dám tới gần xem cuộc chiến. Thật sự là một trận chiến này sinh ra dư âm chiến đấu quá dọa người, động cái có thể đốt núi nấu biển, hủy thiên diệt địa. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau. Tất cả động tĩnh lâm vào yên lặng. Ai thắng rồi? Không ai biết được. Thẳng đến 7 ngày sau, một trận đại chiến lại trình diễn ở giữa Tô Dịch cùng Lâm Tầm, động tĩnh càng lớn hơn nữa. Các truyền nhân Phương Thốn Sơn phân bố khu vực khác nhau, ai cũng kinh nghi bất định, lấy đạo hạnh của bọn họ, nếu toàn lực vận chuyển lực lượng, tự nhiên có thể thăm dò chi tiết một trận chiến này. Nhưng làm bọn họ kinh ngạc là, chiến trường sớm bị một tầng lực lượng vô hình phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không cảm giác được. Tiểu sư đệ thật nhỏ mọn. Luận bàn luận đạo tranh phong mà thôi, vì sao không cho phép chúng ta mở rộng tầm mắt? Có người nói thầm, rất bất mãn. Trận đại chiến này liên lụy đến nền móng đại đạo của Tô Tiền Bối, sao có thể dễ dàng bày ra trước người khác? Tiếng của đấu chiến đế đột ngột vang lên, mang theo ý tứ hàm xúc nghiêm khắc trăng dậy. Nhất thời, tất cả tiếng ồn ào nghị luận biến mất. Không có ai đi tùy tiện bàn luận một trận chiến này nữa. Trận chiến thứ hai này dặn có ước chừng nửa canh giờ. Mới rốt cuộc hạ xuống màn che. Nhưng không ai ngờ được, ở sau khi chỉ qua 10 ngày, giữa Tô Dịch cùng Lâm Tầm nhất lên trận quyết đấu thứ ba. Một trận chiến này, thì ở sau thời gian chén trà liền kết thúc. Cũng không có ai biết kết quả. Trong lòng Linh Huyền Tử ngứa ngáy khó chịu, nhiều lần thử tới gần, nhưng lại bị một lực lượng kết giới vô hình ngăn cản, hắn tức giận đến mức nghiến răng, nhưng cũng không làm gì được. Chỗ đỉnh núi. Tô Dịch lau máu tươi khóe môi. Còn có thể chiến không? Trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng, đối diện, Lâm Tầm mặt mũi bầm dập, tóc dài tán loạn, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười rạng rỡ, ba trận chiến đã qua, không đánh nữa. Trước sau ba trận quyết đấu, hai người đều lấy đạo hành tịch vô cảnh quyết đấu. Trận thứ nhất, Tô Dịch thua. Trận thứ hai, Lâm Tầm thua. Mà trận thứ ba này, thì bất phân thắng bại. Chương 6390 Lá Bồ Đề, 2, nhưng Tô Dịch quả thực có chút không cam lòng, theo hắn thấy, chỉ cần có trận quyết đấu thứ tư, hắn nhất định thắng. Nhưng bất đắc dĩ, Lâm Tầm không đáp ứng, có thể cùng đạo huynh ở trong tịch vô cảnh bất phân thắng bại, ta đã rất vui rồi. Trên mặt Lâm Tầm tràn đầy nụ cười, về phần về sau có phải đối thủ của đạo huynh hay không, ta đã không để ý. Tô Dịch cố nén xúc động đấm một cú lên mặt Lâm Tầm, thực không chiến một trận nữa. Lâm Tầm kiên quyết lắc đầu. Đánh cái gì mà đánh, mình một đại đạo pháp thân, đánh tiếp sẽ hoàn toàn bị hủy. Tô Dịch tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả hòa này. Chẳng qua, hắn không thừa nhận cũng không được, Lâm ma thần này rất khủng bố, một dị số lớn sống sờ sờ, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Một đạo pháp thân cũng đáng sợ như thế, có thể nghĩ mà biết đạo hạnh bản tôn của hắn nên kinh người cỡ nào. Đạo huynh, sở học suốt đời của ta đều giấu trong tổ đình Phương Thốn Sơn, về sau ngươi nếu nhìn thấy, còn xin lần lượt chỉnh sửa, không keo kiệt chỉ giáo. Lâm Tầm cười ông quyền. Sau đó, hắn dẫn theo Tô Dịch cùng nhau rời khỏi đỉnh núi này, tiểu sư đệ, ai thắng? Linh Huyền Tử vô cùng sốt ruột hỏi. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, kỳ phùng địch thủ, cân sức ngang tài. Linh Huyền Tử ngẩn ngơ, hoa. Còn chưa chờ hắn hỏi nhiều, Lâm Tầm đã phân phó, tứ sư huynh, ngươi đi triệu hồi sư huynh đệ khác, chúng ta cùng đi Phương Thốn Điện. Được. Linh Huyền Tử đáp ứng. Ở Phương Thốn Sơn, hắn sợ nhất đại sư huynh, cũng nghe lời tiểu sư đệ nhất. Đạo huynh, ngày khác nếu gặp được tiểu nữ Cảnh Hoàng, mong chiếu cố nhiều hơn. Lâm Tầm nói đến Lâm Cảnh Hoàng, ánh mắt nổi lên một tia cưng chiều nhu hòa, nó từ nhỏ chưa từng chịu khổ gì, hơn nữa có rất nhiều trưởng bối yêu thương cùng cưng chiều, dẫn tới dưỡng thành tính tình không sợ trời không sợ đất, dễ dàng gặp rắc rối nhất. Lâm Tầm vào lúc này, liền giống với toàn bộ người cha trong thiên hạ, khi nói đến con gái lớn lên không nghe lời, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Tô Dịch gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta cùng đi Phương Thốn Điện. Lâm Tầm đi trước dẫn đường, cùng ngày, 29 vị truyền nhân tổ đình Phương Thốn Sơn cùng nhau hiện thân, tới trước một đại điện rộng lớn cổ xưa. Trên điện treo ba chữ Phương Thốn Điện. Đây là ra từ bút tích của Bồ Đề Tổ Sư. Tô Dịch đứng ở trước đại điện, truyền nhân khác của Phương Thốn Sơn, thì phân biệt đứng ở sau Lâm Tầm, Đấu Chiến Đế, Trọng Thu. Đạo huynh, sau này còn gặp lại. Lâm Tầm nâng tay vái. Người khác cũng theo đó chắp tay vái, ánh mắt Tô Dịch lần lượt đảo qua khuôn mặt các truyền nhân Phương Thốn Sơn, nhìn lại từng trải của một đoạn thời gian này, trong lòng cũng nổi sóng một phen. Hắn hai tay ôm quyền, vẻ mặt trang trọng đáp lễ, sau này gặp lại. Đám người Lâm Tầm nhìn nhau, đều cười lên, sau đó bóng người bọn họ lần lượt đều hóa thành một dải cầu vồng, lao vào trong tấm biển phía trên Phương Thốn Điện. Âm! Một khắc này, toàn bộ thiên địa chấn động, lao ra ức vạn đạo quang, xua tan hết sương mù hỗn độn kia bao phủ ở trên tổ đình Phương Thốn Sơn. Tất cả cảnh tượng, theo đó hiện ra không sót chút nào ở trong tầm nhìn của Tô Dịch. Nhìn một cái, toàn bộ tổ đình Phương Thốn Sơn núi non trùng điệp, mênh mang bao la hùng vĩ, có thể xưng là một động thiên phúc địa nguyên thủy cổ xưa. Mà trên Phương Thốn Điện, theo lực lượng pháp thân của 29 vị truyền nhân Phương Thốn Sơn bọn Lâm Tầm dung nhập trong một tấm biển kia, hai chữ Phương Thốn tuyên khắc trên tấm biển theo đó bay ra, hóa thành một cái lá bồ đề xanh tươi ướt át, nhẹ nhàng rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Ở trên đường đến, Tô Dịch đã nghe Lâm Tầm nói đến, mấu chốt nắm giữ tổ đình Phương Thốn Sơn, là ở trên một cái lá bồ đề này. Vật này, tương đương với một cái chìa khóa, chỉ cần luyện hóa nó, tâm niệm khẽ động, liền có thể tùy theo ý muốn nắm giữ mọi thứ của tổ đình Phương Thốn Sơn. Mà lực lượng pháp thân của đám người Lâm Tầm, chính là mấu chốt. Cô đồng một cái lá bồ đề này. Không có bọn họ phối hợp, bất luận kẻ nào đi vào tổ đình Phương Thốn Sơn này, cũng đừng mơ nhúng tay nơi đây. Tô Dịch một tay cầm lá bồ đề, phóng mắt nhìn quanh, bốn bề mờ mịt, không thấy được một bóng người nữa. Lâm Tầm, Đấu Chiến Đế, Trọng Thu, Linh Huyền Tử, Sĩ Quân. Các truyền nhân Phương Thốn Sơn quen thuộc kia, tự như lập tức hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại một mình, làm người ta sinh ra sự buồn bã. Hồi lâu sau, Tô Dịch cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, theo tâm niệm khẽ động, một cái lá bồ đề xanh biếc như ngọc kia lặng yên dung nhập trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, mọi thứ có liên quan tổ đình Phương Thốn Sơn, đều lộ ra ở trong lòng Tô Dịch, lớn đến núi sông bí cảnh, nhỏ đến cành cây ngọn cỏ, đều hiện ra không sót chút nào, bao gồm bố cục, cấm trận tổ đình Phương Thốn Sơn, tác dụng của mỗi một tòa đại điện, cũng đều hiện ra trong lòng. Nếu mang tổ đình Phương Thốn Sơn so sánh một phương thế giới, Tô Dịch giờ phút này luyện hóa lá bồ đề, tương đương với chúa tể của thế giới này, rõ như lòng bàn tay đối với mọi thứ của một phương thiên địa này. Tô Dịch lặng lặng cảm ứng một lát, đột nhiên bước ra một bước, ngay sau đó, bóng người hắn đã bỗng dưng xuất hiện ở trong một tòa lầu cát. Chương 6391, 10 năm một ngày, 1, nơi này là Tàn Kinh Lâu. Khi Tô Dịch đến, chỉ thấy trong lầu các thế mà cũng tự thành một mảng thiên địa, có điển tịch chồng chất như núi cùng đủ loại ngọc giản, dày đặc rậm rạp, chia làm khu vực khác nhau. Nghiễm nhiên là núi sách biển kinh thật sự. Nhìn kỹ, những điển tịch này đều được quy nạp hết, phân loại khác nhau, gọn gàng ngăn nắp. Mỗi một loại điển tịch đều bao trùm cấm ấn độc đáo, chỉ có ai thực lực đạt tới mới có thể tìm hiểu. Đây là cái gọi là đạo không dễ truyền, pháp không dễ dạy, thực lực không đủ, tùy tiện tự đi tìm hiểu, ngược lại là họa chứ không phải phúc. Đối với Tô Dịch hôm nay đã là chúa tể Phương Thốn Sơn mà nói, những thứ này tự nhiên không làm khó được hắn. Rất nhanh, hắn liền thấy được từng bộ đại đạo truyền thừa do truyền nhân Phương Thốn Sơn khai sáng, đấu chiến thánh pháp sát na trảm đạo kiếm đại đạo hoàng đình kinh hạo nhiên kinh khởi nguyên chân giải thanh liên động thế pháp. Mỗi một loại, đều có thể xưng là truyền thừa như chí cao, đặt ở bên ngoài, đủ có thể khiến các thế lực thiên quân kia điên cuồng, khiến thế lực thiên đế thèm nhỏ dãi. Nhưng hôm nay, những truyền thừa này đều lẳng lặng đặt ở trước mặt Tô Dịch, mặc ngài tùy ý xem. Tô Dịch chú ý tới, trừ truyền thừa bản thân Phương Thốn Sơn, trong tàng kinh lâu này quả thực bao quát vạn tượng, đại đạo truyền thừa nào cũng có. Như là kinh văn Phật môn, điển tịch đạo gia, truyền thừa nho gia, bí pháp ma môn vân vân. Cái này cũng xác minh lời Nhược Tố từng nói, ở tổ đình Phương Thốn Sơn, có truyền thừa điển tịch phong phú, mặc cho ai nhìn thấy, tất lưu luyến quên về, ít nhất giờ phút này, Tô Dịch liền không nhấc chân đi được. Hắn dứt khoát cầm lên một quyển truyền thừa bí điển, ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tâm lật xem. Thời gian lặng yên trôi qua, mà hắn lại hoàn toàn không có cảm giác. Vội vàng đã trôi qua hơn 10 năm. Tô Dịch trước sau ngâm ở trong biển sách. Nghiên cứu đủ loại bí pháp truyền thừa, quên hết tất cả. Một ngày này, khi Tô Dịch đang lật xem Tru Không Kiếm Kinh, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia xúc động. Ở Phương Thốn Sơn tàng kinh lâu, cũng có không ít bí pháp truyền thừa rèn luyện tâm cảnh. Ví dụ như truyền nhân thứ ba Phương Thốn Sơn Nhược Tố khai sáng Đại Nguyên Thủy Tâm Kinh, chính là một bộ truyền thừa luyện tâm. Mà Tru Không Kiếm Kinh này, thì ghi lại một môn kiếm đạo truyền thừa có liên quan với tâm cảnh bí lực. Bộ kiếm kinh này, phân làm bạc kiếm đạo, ngự kiếm đạo, tâm kiếm đạo. Bạc kiếm đạo, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đã ra, phân ra sinh tử, chiêu thức chia làm tam tất vĩnh tịch, lục tất vĩnh thương, cửu tất vĩnh diệt. Ngự kiếm đạo, ngự kiếm bên ngoài, tiêu dao vô cũ. Chiêu thức chia làm đại mỹ bất ngôn, đại xảo bất công, đại tượng vô hình. Tâm kiếm đạo, chỉ có một ý nghĩa thâm ảo trung tâm, đó chính là đạo tâm như kiếm. Kiếm như lòng ta, dưới một kiếm, thế sự thành không, cả bộ kiếm kinh, thật ra đều nhằm vào vận dụng tâm cảnh bí lực, mang cái thế kiếm đạo sát phạt, dung nhập đến trong tâm cảnh bí lực, cho nên khi đối chiến giết địch, thường thường có thể xuất kỳ bất ý, nháy mắt giết chết đối thủ. Tô Dịch làm kiếm tu, tự nhiên liếc một cái nhìn ra chỗ giá trị của bộ kiếm kinh này. Cũng là một khắc này, Tô Dịch tự như chọc thủng một tầng cửa sổ giấy, lĩnh ngộ được bí quyết thật sự thi triển tâm cảnh bí lực. Linh đài cảm ứng thiên là tu luyện tâm cảnh truyền thừa, mà Tru Không Kiếm Kinh này là kiếm đạo bí truyền thừa lấy tâm cảnh bí lực chém giết chiến đấu. Hai bên có khác biệt về bản chất. Trước kia, Tô Dịch cũng từng vận dụng tâm cảnh bí lực giết địch, cũng từng mang tâm cảnh bí lực dung nhập kiếm đạo của mình. Nhưng, trước sau chưa từng thật sự đạt được truyền thừa tương tự, mà bây giờ đã khác, truyền thừa của Tru Không Kiếm Kinh, tự như ở giữa tâm cảnh bí lực cùng kiếm đạo dựng lên một cây cầu. Mang tới cho Tô Dịch trùng kích cùng cảm ngộ như thể hồ quán đỉnh. Xét đến cùng, không ở chỗ chiêu thức giết địch của Tru Không Kiếm Kinh lợi hại bao nhiêu, mà ở chỗ môn truyền thừa này ở lúc vận chuyển tâm cảnh bí lực, có bí quyết cùng phương pháp đăng phong tạo cực. Khi lĩnh ngộ được một điểm này, Tô Dịch tự như đẩy ra một cánh cửa hoàn toàn mới, một cái chớp mắt đã sinh ra càng nhiều cảm ngộ hơn. Ví dụ như, có thể mang kiếm đạo truyền thừa của mình đều dung nhập trong truyền thừa bực này. Lấy tâm cảnh bí lực tiến hành thi triển. Ví dụ như lúc đối địch chém giết, hoàn toàn có thể ở dưới tình huống không dùng tu vi, thần hồn, đạo thể, thuần túy lấy tâm cảnh bí lực ngự kiếm. Ví dụ như, có thể dùng kiếm đạo truyền thừa rèn luyện trái lại tâm hồn, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Lấy đạo hạnh cùng tầm mắt của Tô Dịch hôm nay, cảm ngộ bộ truyền thừa này của Tru Không Kiếm Kinh mang tới cho hắn, xa không chỉ là một cái truyền thừa có thể so sánh. Hồi lâu sau, Tô Dịch mới từ trong rất nhiều cảm ngộ tỉnh táo lại. Hắn vươn người đứng lên, ánh mắt nhìn quét núi sách biển kinh mơ hồ như khói kia, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Ở Phương Thốn Sơn tàng kinh lâu này tĩnh tọa 10 năm, hắn lật xem không biết bao nhiêu bản truyền thừa điển tịch, kiến thức không biết bao nhiêu loại bí pháp thần thông không thể tưởng tượng. Chương 6392, 10 năm một ngày, 2, có cảm ngộ, có thu hoạch, có nghĩ lại, có sắp xếp cùng quy nạp đối với con đường của mình. Cả người hoàn toàn vong ngã, tâm cảnh cùng tu vi đều đạt được một loại lắng động lại. 10 năm, đối với người tu đạo khác mà nói, đơn giản một cái chớp mắt, nhưng ở trên người Tô Dịch, 10 năm qua tĩnh tọa tìm hiểu, lợi ích mang tới cho hắn lại không phải văn chương có thể hình dung. Quá nhiều rồi. Ở lúc này đứng dậy, lẳng lặng thể hội, Tô Dịch mới bỗng phát hiện, trong 10 năm mà thôi, tu vi tịch vô cảnh kia của mình, thế mà không biết từ khi nào đã liên tục đột phá hai bậc cửa, tới trình độ hậu kỳ. Tiến cảnh thần tốc, kinh thế hải tục. Mà bản thân Tô Dịch mới nghĩ lại giật mình phát hiện. 10 năm tĩnh tọa, một buổi tỉnh táo, khi quay đầu, tu vi đã khác. Nếu gặp lại pháp thân của Lâm Tầm kia, lấy đạo hạnh của ta hôm nay, tự nhiên có thể đánh bại hắn. Tô Dịch thầm nghĩ. So sánh với tu vi biến hóa, Tô Dịch sâu sắc cảm ứng được, lực lượng tâm cảnh của mình cũng sinh ra rất nhiều biến hóa. Tâm hồn càng thêm cô động, tâm quan càng thêm lấp lánh. Loáng thoáng, tâm hồn tựa như một ngọn đèn, phóng ra tâm quan, chiếu sáng lên xung quanh tâm cảnh. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch nhớ tới cảnh giới kế tiếp rèn luyện tâm cảnh bí lực, bản mệnh tâm đăng, nơi tâm hồn ở, tính mạng thuộc về. Tâm hồn đốt đèn, chiếu sáng vô lượng. Rất rõ ràng, tâm cảnh của mình đã tiếp cận cảnh giới huyền diệu khó giải thích này. Về sau lúc nào cũng có thể có thời điểm cô động bản mệnh tâm đăng. Đến lúc đó, tự có thể dễ dàng mở ra mệnh thư trang thứ hai, đi quan sát bí mật vô gian mệnh nguyên kia. 10 năm, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Tô Dịch rất nhanh lấy lại tinh thần, nhớ tới trước khi mình bế quan, còn có rất nhiều người đang đợi, nhất thời, trong lòng Tô Dịch có chút rối rắm. Hôm nay hắn đã nắm giữ Tổ Đình Phương Thốn Sơn, đã biết rõ một số việc. Thứ nhất, Tổ Đình Phương Thốn Sơn ở trong một thời không ngăn cách bên ngoài dòng sông vận mệnh. Tự như vạn kiếp chi nguyên kia vẫn luôn dịch chuyển ở trong dòng lũ vận mệnh, không cố định. Mà mỗi một lần ra vào Tổ Đình Phương Thốn Sơn, đều cần giãn cách một năm thời gian, hơn nữa cần chuẩn bị trước, tiêu hao tâm cảnh bí lực thật lớn, mới có thể mở ra cánh cửa Tổ Đình Phương Thốn Sơn. Thứ hai, chỉ có khi tu vi tâm cảnh đủ mạnh, mình mới có thể thật sự mang Tổ Đình Phương Thốn Sơn từ trong dị vực thời không kia đưa tới đương thời. Theo Tô Dịch dự tính, sợ chỉ có chờ lúc tu vi tâm cảnh của mình rèn luyện đến trình độ tâm mệnh pháp tướng, mới có thể làm được. Mà tâm mệnh pháp tướng, là cảnh giới cao hơn so với bản mệnh tâm đăng. Đối với Tô Dịch bây giờ mà nói, còn rất xa xôi. Thứ ba, mọi thứ của Tổ Đình Phương Thốn Sơn, tuy có thể do mình nắm giữ, nhưng trước mắt còn không thể mang bất cứ thứ gì rời khỏi. Cũng liền ý nghĩa, hắn muốn mang các loại điển tịch trong tàng kinh lâu ra ngoài lật xem cũng không được. Thôi. Đại đạo tu hành, không tranh sớm chiều, về sau có cơ hội, lại đến một chuyến là được. Cuối cùng, Tô Dịch làm ra quyết đoán. Trong dòng sông vận mệnh, ngũ sắc bí giới, khi bóng người Tô Dịch từ trong đại điện đi ra, ngay lập tức đã dẫn tới rất nhiều người chú ý, đám người cùng Kỳ Sơn Chủ, Thần Kiêu Yêu Tổ, Lộc Thục Yêu Tổ, Vương Chấp Vô đều lục tục chạy tới. Nhanh như vậy đã xuất quan. Vương Chấp Vô kinh ngạc. Nhanh. Tô Dịch ngẩn ra, mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp, lần này ta bế quan bao lâu? Vương Chấp Vô vươn một ngón tay, một ngày. Tô Dịch, Thần Kiêu Yêu Tổ nghiêm túc bổ sung nói, nghiêm khắc mà nói, còn chưa đến một ngày, hẳn là 9 canh giờ. Tô Dịch. Trong lòng hắn quay cuồng, chợt hiểu ra, tốc độ thời gian trôi của Tổ Đình Phương Thốn Sơn kia rõ ràng có vấn đề. Nếu không, mình cũng đã bế quan 10 năm. Vì sao bên ngoài mới trôi qua không đến một ngày? Lập tức, cả người Tô Dịch đều không ổn rồi. Nếu sớm biết, mình nên ở lại Tổ Đình Phương Thốn Sơn thêm một đoạn thời gian. Nào cần sốt ruột rời khỏi, nhưng bây giờ nói những thứ này, đã muộn rồi. Bởi vì muốn tiến vào Tổ Đình Phương Thốn Sơn lần nữa, chỉ có thể chờ một năm sau. Tô Huynh, ngươi đây là làm sao? Vương Chấp Vô nhìn ra, vẻ mặt Tô Dịch có chút không thích hợp. Không có gì. Tô Dịch lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, đè nén xuống sự buồn bực trong lòng. Việc đã xảy ra, chuyện cũ không thể quay lại, vậy thì nhìn về phía trước. Lấy tính tình của Tô Dịch, còn không đến mức vì thế canh cánh trong lòng, Vương Chấp Vô do dự một phen, lúc này mới hạ giọng nói, Tô Huynh, lúc trước ta cùng Kỳ Sơn Chủ nói đến chuyện Vĩnh Hằng Thiên Vực, biết được một việc lớn. Chuyện gì? Có liên quan với Lệ Tâm Kiếm Trai. Vương Chấp Vô nói, vẫn là để cùng Kỳ Sơn Chủ nói cho ngươi đi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía cùng Kỳ Sơn Chủ, vẻ mặt người sau có chút chần chờ, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, đạo hữu xem qua là biết. Tô Dịch tiếp nhận ngọc giản, đánh giá một chút, không khỏi giật mình. Thì ra, lúc trước ở thời điểm hắn rời khỏi Văn Châu, tiến vào dòng sông vận mệnh này, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực đã xảy ra một việc lớn, chương 6393, ngoài Long Khiếu Thành, một, Tà Kiếm Tôn đột nhiên nổi điên, tàn sát toàn bộ cường giả trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai. Cuối cùng, Tà Kiếm Tôn cũng tự thiêu mà chết. Lệ Tâm Kiếm Trai chính là thế lực thiên quân kiếm đạo đỉnh cao nhất Vĩnh Hằng Thiên Vực, không có một trong những, nhưng lại ở trong một đêm, bị Tà Kiếm Tôn giả mạo làm gian vô trần tự tay hủy diệt, cái này muốn không dẫn tới người ta chú ý cũng khó. Mà tin tức này, đối với Tô Dịch mà nói, hoàn toàn chính là một tin dữ. Hắn đã sớm dung hợp lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ hai gian vô trần, tự nhiên biết ở trong lòng gian vô trần, Lệ Tâm Kiếm Trai là quan trọng cỡ nào. Đạo thống này, dốc hết tâm huyết của hắn, trải qua năm tháng dài lâu phát triển, mới từng bước một ở Vĩnh Hằng Thiên Vực cuộc khởi, chen thân trong thế lực cấp thiên quân. Nhưng hôm nay, lại bị Tà Kiếm Tôn tự tay hủy diệt. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không giận. Lúc trước, hắn còn từng tìm cách, về sau muốn đổi cái thân phận tới trong Lệ Tâm Kiếm Trai tu hành, nhưng bây giờ, nhất định không có khả năng thực hiện. Tà Kiếm Tôn thật sự tự sát. Tô Dịch nhíu mày, cùng Kỳ Sơn chủ gật gật đầu, từng có nhiều cường giả thế lực cấp thiên đế tới di tích Lệ Tâm Kiếm Trai kiểm tra thực hư, có thể xác định là, Tà Kiếm Tôn quả thực đã chết. Sao có thể như vậy? Tô Dịch giật mình. Lấy hiểu biết của hắn đối với Tà Kiếm Tôn, đối phương vốn không nên làm ra chuyện phát rồ như thế. Tự sát. Cái này quả thực chính là vũ nhục đối với Tà Kiếm Tôn. Cũng có lời đồn nói, Tà Kiếm Tôn là bị chỗ dựa sau lưng hắn giết, cùng Kỳ Sơn chủ giải thích, một trận chiến Văn Châu, do Tà Kiếm Tôn bố cục, liên hợp nhiều thế lực cấp thiên đế cùng nhau ra tay, nhưng ở trong trận chiến này, Tà Kiếm Tôn cùng các thế lực cấp thiên đế kia lại thương vong thê thảm nặng nề. Hậu quả như vậy, dẫn tới chỗ dựa sau lưng Tà Kiếm Tôn bất mãn, cho nên mới sẽ khiến Tà Kiếm Tôn lấy cái chết tạ tội. Tô Dịch nghe tới đây, ý thức được cái gì, hỏi, chỗ dựa của Tà Kiếm Tôn là ai? Cùng Kỳ Sơn chủ ánh mắt vi diệu, có liên quan với Tam Thanh Quan của bờ đối diện vận mệnh. Tô Dịch nheo mắt lại, nhớ tới một sự kiện, ở trước khi mình bế quan, cùng Kỳ Sơn chủ từng trấn áp hồn phách đại đạo phân thân của Lý Sấu Hổ, mà Lý Sấu Hổ này, tới từ Tam Thanh Quan. Đạo hữu, chuyện này quả thực có không ít chỗ kỳ quái. Cùng Kỳ Sơn chủ nói, ở trên di tích Lệ Tâm Kiếm Trai để lại một tấm bia đá Tà Kiếm Tôn trước khi chết lập, bên trên viết tám chữ công tội đúng sai, hỏi lòng không thẹn, hỏi lòng không thẹn. Tô Dịch cười lạnh, giết toàn bộ môn đồ trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai, hủy tâm huyết suốt đời gian vô trần, quả thực tán tận thiên lương, còn có thể hỏi lòng không thẹn. Lại thấy cùng Kỳ Sơn chủ tiếp tục nói, về sau, từng có người phát hiện một sự kiện, môn nhân lúc ấy bị Tà Kiếm Tôn tàn sát, chỉ là một bộ phận. Tô Dịch ngẩn ra, một bộ phận. Đúng, cùng Kỳ Sơn chủ nói, việc này kỳ quái liền ở nơi này, trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai, cường giả ghi lại ở trên gia phả tông môn, chừng hơn 2.000 người. Nhưng cường giả ở lúc trước chết dưới tay Tà Kiếm Tôn, lại chỉ vẻn vẹn hơn 300 người mà thôi. Tô Dịch cũng ý thức được vấn đề, vậy người khác đâu? Cùng Kỳ Sơn chủ nói, ở trước khi trận chiến Văn Châu trình diễn, bị Tà Kiếm Tôn lấy danh nghĩa tổ sư hạ lệnh, ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn, bao gồm trưởng giáo cùng rất nhiều đại nhân vật của Lệ Tâm Kiếm Trai, cũng đều như thế. Mà đến ngày nay, những người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn, lại trước sau chưa từng xuất hiện. Cái này tự nhiên rất khác thường, dù sao Lệ Tâm Kiếm Trai bị diệt, sốt ruột nhất hẳn chính là các môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai đó. Nhưng bọn họ lại trước sau chưa từng xuất đầu lộ diện, lại càng chưa từng trở về di tích Lệ Tâm Kiếm Trai xem xét chân tướng. Nghe tới đây, Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu, ngươi là nói, sớm từ trước khi trận chiến Văn Châu bắt đầu, Tà Kiếm Tôn đã làm tính toán cho trường hợp xấu nhất, an bài sẵn đường lui trước cho các môn nhân kia. Cùng Kỳ Sơn chủ gật đầu nói, hẳn là như thế, đây cũng là ý kiến của rất nhiều thế lực lớn ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch hoàn toàn bình tĩnh lại, nếu thực như thế, chuyện Tà Kiếm Tôn lúc trước tàn sát cao thấp tông môn, rõ ràng có ẩn tình khác, lại hàn huyên một lát với cùng Kỳ Sơn chủ, Tô Dịch xoay người trở về đại điện. Lấy ra mệnh thư, tâm cảnh bí lực vương vào mệnh thư trang thứ nhất. Nhất thời, tất cả cảnh tượng trong thiên khiển mệnh khư lộ ra trong lòng. Tô đạo hữu đến rồi. Vạn kiếp đế quân chào một tiếng. Người này làm sao vậy? Tô Dịch phát hiện, thần hồn Lý Sấu Hổ bị giam cầm ở trong một lồng giam vận mệnh, vậy mà lại trở nên vô cùng suy yếu cùng ảm đạm. Vạn kiếp đế quân cười giải thích, ta cùng Vô Tịch Phật liên thủ, tước đoạt một bộ phận lực lượng ký ức của người này, nhưng đạo hữu yên tâm, một đạo tàn hồn này của người này sẽ không chết, lại càng sẽ không kinh động bản tôn của hắn. Đạo hữu, đây là một bộ phận lực lượng ký ức của hắn, hy vọng hữu dụng đối với ngươi. Một bên khác, Vô Tịch Phật bấm tay búng ra, một đạo lực lượng phong ấn lao ra. Chương 6394, ngoài Long Khiếu Thành, 2, Tô Dịch không khỏi bất ngờ, hắn lần này đến tìm Lý Sấu Hổ, chính là muốn tìm hiểu một phen chuyện của Tam Thanh Quan cùng Tà Kiếm Tôn. Chưa từng nghĩ, Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật hai vị này sớm tri kỷ tước đoạt một bộ phận ký ức của Lý Sấu Hổ. Thế này quả thực tương đương giúp hắn trước một việc lớn. Đa tạ. Tô Dịch nghiêm túc cảm tạ. Đây không phải thiện duyên, cũng không phải vì lấy lòng ngươi, đơn giản là tùy tay làm một việc nhỏ. Vạn Kiếp Đế Quân cười nói, cho nên, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, về sau ở trước khi ngươi thành đế, nhanh chóng tới Vạn Kiếp Chi Uyên gặp chúng ta một lần là được. Vô Tịch Phật nói, dục tốc thì bất đạt, trên đường tu hành, đạo hữu chớ có nóng vội, ân oán giữa ta cùng Vạn Kiếp Đế Quân đã duy trì thiên cổ 5 tháng, không ngại chờ thêm một chút nữa. Không thể không nói, hai vị lão tiền bối này nói chuyện quả thực rất dễ nghe, không lộ dấu vết đã khiến Tô Dịch cảm nhận được thiện ý tràn đầy, Tô Dịch nào sẽ từ chối? Tất nhiên là đáp ứng. Sau đó, hắn lấy ra một bộ phận lực lượng ký ức của Lý Sấu Hổ, thu hồi mệnh thư. Thẳng đến khi hoàn toàn thấy rõ một bộ phận lực lượng ký ức này của Lý Sấu Hổ, Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Bởi vì chỉ là một bộ phận ký ức, hơn nữa ký ức vô cùng tán loạn, chuyện Tô Dịch có khả năng thấy rõ cũng không nhiều. Nhưng, vậy là đủ rồi. Thứ nhất, Lý Sấu Hổ đến từ Thượng Thanh Giáo, một trong 3 đại chi mạch của Tam Thanh Quan, đi theo bên người một cường giả tên là Vân Vô Tương làm việc. Ở lúc thần vực định đạo chi chiến, Lý Sấu Hổ từng đi theo Vân Vô Tương, mai phục Hà Bá và công giả Phù Đồ. Thứ hai, Vân Vô Tương người này, vốn sớm nên là người chết, nhưng được tiểu sư thúc Bất Thắng Hàn của hắn cứu trở về. Mà lúc trước giết chết Vân Vô Tương, chính là đại lão gia Kiếm Đế Thành. Thứ ba, đám người Vân Vô Tương, Lý Sấu Hổ sở dĩ có thể từ bờ đối diện vận mệnh đến Vĩnh Hằng Thiên Vực, có liên quan với chúng huyền minh ước bị hủy. Nhưng, bởi vì gặp vận mệnh trật tự ước thúc cùng uy hiếp, bọn họ các cường giả đến từ bờ đối diện vận mệnh này, hầu như đều đang trong ngủ đông. Thứ tư, Lệ Tâm Kiếm Trai và Tà Kiếm Tôn, quả thực sớm bị Vân Vô Tương nhằm vào, coi Tà Kiếm Tôn là quân cờ, mục đích cuối cùng là vì tìm được Tô Dịch chuyển thế chi thân này của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Thứ năm, Lý Sấu Hổ một đại đạo phân thân này đến dòng sông vận mệnh, có 3 mục đích. Một là tìm kiếm tung tích Vạn Kiếp Bí Thược, hai là tìm kiếm mệnh thư, 3 là tìm manh mối tạo hóa ngọc điệp. Vạn Kiếp Bí Thược và mệnh thư, Tô Dịch đã sớm nắm giữ trong tay, tự nhiên không kỳ quái. Nhưng tạo hóa ngọc điệp này, Tô Dịch vẫn là lần đầu nghe nói. Tiếc nuối là, ngay cả Lý Sấu Hổ cũng không rõ, tạo hóa ngọc điệp này rốt cuộc là bảo vật cỡ nào. Ở trong trí nhớ của hắn, Vân Vô Tương chỉ nói cho hắn, trong dòng sông vận mệnh có 4 món bảo vật thần bí không lường được. Một là mệnh thư, 2 là tạo hóa ngọc điệp, 2 món khác sớm bị người ta đạt được. Không có khả năng xuất hiện nữa. Mà manh mối tìm tạo hóa ngọc điệp, ngay tại trên người Lục Thích làm việc cho Lý Sấu Hổ. Cũng chính là khởi nguyên bút trong tay Lục Thích. Cái phát hiện này, trái lại ra ngoài Tô Dịch dự kiến, khởi nguyên bút, chính là một trong hỗn độn cửu bí, mà này ngay trên người Tô Dịch. Tô Dịch đã sớm tính tìm thời cơ, mang khởi nguyên bút cùng 8 món hỗn độn bí bảo khác hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Nhưng hắn lại không biết. Khởi nguyên bút này vậy mà lại sinh ra liên hệ với tạo hóa ngọc điệp. Tô Dịch ghi tạc trong lòng chuyện này, tính ở lúc luyện hóa hỗn độn cửu bí, thăm dò đến tột cùng. Trên đây, chính là một ít manh mối có giá trị Tô Dịch từ trong ký ức của Lý Sấu Hổ đạt được. Chuyện khác trong ký ức của Lý Sấu Hổ, đều là một ít chuyện vụn vặt thượng vàng hạ cám, không đáng lưu ý, ví dụ như lần này Lục Thích đến tìm kiếm Vạn Kiếp Bí Thược, sau lưng chính là do Lý Sấu Hổ sai sử. Mà Lục Thích sở dĩ có thể hợp tác với Ứng Long Yêu Hoàng, nguyên nhân là ở chỗ dựa của Ứng Long Yêu Hoàng là vị viên tổ kia, mà vị viên tổ kia thì quen biết với Lý Sấu Hổ. Ở trước khi cùng Kỳ Sơn chủ trấn áp một đạo phân thân này của Lý Sấu Hổ, Lý Sấu Hổ vốn là dự tính tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, lấy được liên hệ với bản tôn của hắn, mục đích là muốn bố trí một hồi sát cục nhằm vào Tô Dịch. Đáng tiếc, kế hoạch còn chưa bắt đầu, đã bị Cùng Kỳ Sơn chủ hoàn toàn phá hủy. Chuyện này, đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, ý nghĩa không lớn. Nhưng lại làm Tô Dịch ý thức được, một khi mình bại lộ hành tung, nhất định sẽ trêu chọc đến đại địch dòm ngó. Ví dụ như Lý Sấu Hổ này, khi biết được mình xuất hiện ở trong dòng sông vận mệnh, lập tức quyết định muốn bố trí sát cục. Một mình ngồi ở đại điện suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch đại khái kết luận, cái chết của Tà Kiếm Tôn, rất có thể có liên quan với Vân Vô Tương. Chỉ là, còn có rất nhiều nghi hoặc không thể giải quyết. Ví dụ như, Tà Kiếm Tôn rốt cuộc thật sự đã chết hay không? Các môn đồ Lệ Tâm Kiếm Trai kia, lại đã đi nơi nào? Chương 6395, ngoài Long Khiếu Thành, 3, rất nhiều thế lực lớn của Vĩnh Hằng Thiên Vực đều đã phát hiện, các môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai kia chưa chết, sẽ có kẻ địch sẽ gây bất lợi với bọn họ hay không? Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch làm ra quyết định. Hắn lập tức đứng dậy, rời khỏi đại điện, gọi mọi người tới bên cạnh. Ta quyết định rời khỏi dòng sông vận mệnh, về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch nói ra quyết định của mình. Mọi người nhìn nhau, thật ra cũng không kỳ quái, trước đó bọn họ đều đã nghe Cùng Kỳ Sơn chủ nói về chuyện Lệ Tâm Kiếm Trai, tự nhiên biết, Tô Dịch lần này quay về, tất nhiên có liên quan với chuyện Lệ Tâm Kiếm Trai bị hủy. Ta đi cùng ngươi. Vương Chấp Vô nói, dù sao tiện đường. Cùng Kỳ Sơn chủ gật gật đầu, hắn cũng tính rời khỏi, trở về phục mệnh với chủ thượng. Hiền đệ, cần lão ca ta hỗ trợ hay không? Thần Kiêu Yêu Tổ hỏi. Tô Đạo Hữu, ta có thể đi cùng ngươi, Lộc Thục Yêu Tổ cũng chủ động xung phong. Tô Dịch lắc lắc đầu, từ chối. Hắn sớm tìm hiểu, ở trong dòng sông vận mệnh này, cho dù là giống Thần Kiêu, Lộc Thục Yêu Tổ loại tồn tại này, tuy có thể rời khỏi dòng sông vận mệnh, nhưng chỉ cần tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, sẽ gặp thiên địa quy tắc nơi đó kiềm chế. Tự như thiên đế tiến vào dòng sông vận mệnh, cũng sẽ gặp áp chế. Rất dễ dàng xảy ra biến cố, mắt thấy Tô Dịch đã quyết định chủ ý, mọi người cũng không khuyên thêm nữa, ngay tại cùng ngày, tiễn Tô Dịch cùng Vương Chấp Vô, cùng Kỳ Sơn chủ. Trên tiệc rượu trước khi chia tay, Tinh Thiền Tử rất thương cảm, Khổng Tước Yêu Hoàng cũng hứng thú không cao, ngược lại là Thần Kiêu, Lộc Thục hai vị yêu tổ rất khoáng đạt, dặn dò Tô Dịch nếu ở Vĩnh Hằng Thiên Vực gặp nguy hiểm, hoàn toàn có thể lại quay về trong dòng sông vận mệnh, đến lúc đó, có hai người bọn họ chống lưng, dù thiên đế đến đây, cũng không có kết cục tốt. Hơn nữa, hai người phân biệt giao cho Tô Dịch một khối tín vật, nói cho Tô Dịch, về sau quay về dòng sông vận mệnh, bằng tín vật này, tự có thể ngay lập tức liên hệ được bọn họ. Tiệc rượu kết thúc, Tô Dịch và Vương Chấp Vô, cùng Kỳ Sơn chủ cùng nhau lên đường, rời khỏi Ngũ Sắc Bí Giới. Mọi người một đường tiễn ba người bọn họ đến ngoài dòng sông vận mệnh, lúc này mới quay về. Nửa tháng sau, Thần Du Châu. Là một trong thượng ngũ châu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Thần Du Châu có thể xưng là địa linh nhân kiệt, đạo thống cường thịnh. Vô Lượng Đế Cung một trong chín đại thế lực cấp thiên đế, cắm rễ ở cảnh nội Thần Du Châu. Tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai, tương tự cũng cắm rễ ở đây, chạng vạng. Long Khiếu Cổ Thành. Trong tầng cao nhất một khách sạn, Tô Dịch một mình dựa vào lan can nhìn về phía xa, xuyên qua bóng đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài thành. Sớm từ sau khi thời đại Mạt Pháp hạ mạng, giai đoạn đầu thời đại khai nguyên, tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai đã xây dựng ở trên một ngọn thần sơn ngoài Long Khiếu Thành này 8.000 dặm. Từ khi đó, ngọn thần sơn tên gốc là Bích Giao kia, do Giang Vô Trần đổi tên thành Lệ Tâm Sơn, trở thành tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai. Ở trong bóng đêm yên lặng nhìn ra xa hồi lâu, Tô Dịch lúc này mới xoay lưng quay về phòng. Ở sau khi quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, cùng Kỳ Sơn chủ một mình rời khỏi, quay về Kính Thiên Các. Mà ở mấy ngày trước, Vương Chấp Vô cũng cáo từ mà đi, nghe nói là gặp một chuyện quan trọng cần giải quyết. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Tô Dịch tới Thần Du Châu. Đây chính là đường tu hành, mỗi người đều có con đường của mình phải đi, có chuyện mình phải làm, thần bất do kỷ, tụ tán như gió, cho nên có thể gặp lại, mới tỏ ra vô cùng trân quý. Trong phòng, Tô Dịch ngồi khoanh chân, tính sáng mai đi di tích Lệ Tâm Kiếm Trai một chuyến. Lúc này, hắn vung tay áo bào, hỗn độn cửu bí hiện ra. Khởi nguyên bút, thiên tăng đao, chỉ xích kiếm, thiết thiên câu, nhân quả thư, phúc thiên chu, lưỡng nghi độ, hóa giới xích, kiếp vận tán. Mỗi một loại bảo vật, đều chảy xuôi khí tức hỗn độn, tản ra hào quang đại đạo riêng. Họ Tô, ngươi nếu luyện ta, về sau ai giải buồn cho ngươi, ai còn có thể giống như ta, moi móc tim gan tốt cho ngươi. Trong nhân quả thư truyền ra một đợt thanh âm thầm oán, đó là thư lão lục. Mấy năm nay, Tô Dịch ngẫu nhiên cũng sẽ lấy ra nhân quả thư, tán gẫu với thư lão lục một chút việc nhân quả. Không phải luyện ngươi, là dung hợp toàn bộ các ngươi. Tô Dịch nghiêm túc sửa đúng, hơn nữa cũng sẽ không thương tổn ngươi mảy may, không cần lo lắng. Nhân quả thư kích động nói, khi hỗn độn cửu bí dung hợp, nhất định sẽ lấy lực lượng bổn nguyên bút lão đại làm chủ, nào còn có chỗ đứng cho thư lão lục ta. Sau đó, hắn đổi giọng, đương nhiên, ngươi nếu bằng lòng ở lúc dung hợp hỗn độn cửu bí, lấy lực lượng bổn nguyên của ta làm chủ, ta ngược lại có thể cân nhắc một phen. Tô Dịch cười lạnh một tiếng, đây là mục đích ngươi khóc thảm nhỉ, thật đúng là lão lục. Nhân quả thư phát ra tiếng thở dài u oán, đang muốn nói gì, đột nhiên khởi nguyên bút khẽ động, đầu bút lông tỏa ra một luồng khí tức tối nghĩa. Thư lão lục bị dọa giật mình, thế mà từ lúc này trầm mặc không nói. Mà Tô Dịch thì cảm ứng được ý tứ một luồng dao động tối nghĩa đó của khởi nguyên bút, đừng quan tâm lão lục này, chính là số cực, cửu cửu quy nhất, mới có thể thấy rõ huyền cơ thật sự của hỗn độn cửu bí. Chương 6396, vừa lòng đẹp ý, 1, trong phòng, Tô Dịch ngồi khoanh chân, toàn bộ căn phòng đã bị hắn bày ra cấm trận. Hỗn độn cửu bí lơ lửng trên không, đều tự phát ra khí tức đại đạo khác nhau. Theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động. Khởi nguyên bút đột nhiên gào thét lao lên, đầu bút lông sắc bén như mũi kiếm ở trên không điểm lên thiên tăng đao. Ông! Theo một tiếng ông ông kỳ dị. Thiên tăng đao đột nhiên hòa tan như nước, hóa thành một luồng lực lượng hỗn độn tối nghĩa thần bí, bị ngòi bút khởi nguyên bút hấp thu, tự như bút lông hấp thu đủ mực, khởi nguyên bút cũng theo đó tỏa sáng ra một luồng hào quang khác thường. Ánh mắt Tô Dịch gắt gao nhìn chằm chằm khởi nguyên bút. Lúc trước hắn đã từ nhân quả thư nơi đó tìm hiểu, chuyện dung luyện hỗn độn cửu bí, căn bản không cần hắn tự mình nhúng tay, chỉ cần xem là được. Bởi vì khởi nguyên bút làm lão đại, sẽ lấy lực lượng bổn nguyên của mình làm vật dẫn, tự như lô đỉnh, dung hợp 8 món hỗn độn bí bảo khác. Mà lúc này, đang trình diễn một màn này, vừa dung hợp thiên tăng đao không lâu, khởi nguyên bút lại lục tục mang chỉ xích kiếm, thiết thiên câu, kiếp vận tán, nhân quả thư. Lưỡng nghi độ các hỗn độn bí bảo lần lượt dung hợp. Ở trong lúc đó, khí tức khởi nguyên bút không ngừng xảy ra biến hóa, ngay cả hình thái cũng theo đó sinh ra biến hóa, như một cuồng hào quang hỗn độn mấp máy. Thẳng đến cuối cùng, khi mang 8 món hỗn độn bí bảo khác hoàn toàn dung hợp, khởi nguyên bút quả thực như hóa thành một cái hỗn độn, hào quang lan tràn, tỏa ra khí tức khủng bố, chấn động làm cấm trận của căn phòng này cũng đang kịch liệt trung chuyển. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, chợt vung tay áo bào. Mệnh thư hiện ra, tiến hành áp chế đối với khởi nguyên bút, nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, lấy lực lượng của mệnh thư, vậy mà không cách nào thật sự áp chế khởi nguyên bút, ngược lại bị khởi nguyên bút chấn động lung lay sắp đổ. Trong lòng Tô Dịch biết rõ, không phải mệnh thư không đủ mạnh, mà là mình nắm giữ đối với mệnh thư còn xa xa không đủ. Nhưng dù vậy, lực lượng khởi nguyên bút có thể lay động mệnh thư, vẫn khiến Tô Dịch cảm thấy giật mình không thôi. Lúc trước nhân quả thư nói đến, ở sau khi hỗn độn cửu bí dung hợp, một khi Tô Dịch không áp chế được, hỗn độn cửu bí sau khi dung hợp sẽ chạy vào trong thiên đạo quy tắc, hoàn toàn biến mất. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch nào dám chậm trễ? Không chút do dự, hắn trực tiếp lấy ra đại sát khí, cửu ngục kiếm. Khi kiếm này vừa ra, một luồng vô thượng kiếm uy thần bí theo đó chợt dâng trào ở trong phòng, khởi nguyên bút nhất thời như bị sét đánh, không dám lộn xộn, ngoan ngoãn dừng lại ở trong hư không. Tô Dịch âm thầm thở phào một hơi. Nếu ngay cả cửu ngục kiếm cũng không trấn được khởi nguyên bút sau khi dung hợp, vậy việc vui liền lớn rồi, tất cả tâm huyết cùng chuẩn bị, đều sẽ trôi theo dòng nước. Ổn định tâm thần, Tô Dịch bắt đầu đánh giá biến hóa của khởi nguyên bút. Nó tự như hỗn độn không ngừng biến hóa mấp máy, trong đó trào ra các loại đại đạo biến hóa không thể tưởng tượng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hư ảnh thiên tăng đao, chỉ xích kiếm, kiếp vận tán các hỗn độn bí bảo lần lượt hiện lên. Lóe lên rồi biến mất. Loại biến hóa này duy trì mãi. Tô Dịch chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Rất sớm trước kia, Lục Thích từng nói, khi gom đủ hỗn độn cửu bí, mới có thể thật sự thấy rõ huyền cơ cùng bí mật chính món bảo vật này che giấu. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi chờ mong, hỗn độn cửu bí sau khi dung hợp rốt cuộc sẽ lột xác thành bộ dáng gì. Thời gian trôi qua từng chút một. Ước chừng một nén nhang sau, khởi nguyên bút tựa như hỗn độn đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó, Tô Dịch chứng kiến một kỳ quan không thể tưởng tượng. Tựa như khai thiên tích địa lúc ban đầu thời đại Hồng Hoang, một cuồng hỗn độn kia chợt chia năm xẻ bảy, toát ra hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, khí trong bay lên, khí đục trầm xuống, núi sông vạn tượng theo đó mà sinh, thiên kinh địa vĩ theo đó mà ra. Cảnh tượng đó, như khai thiên. Mà cuối cùng, trong một màn dị tượng khai thiên này xuất hiện một cây như ý. Món đồ trang trí, thường bằng ngọc, có hai đầu uống cong và to hơn ở giữa đó quả thật là một thanh như ý, nhưng cực kỳ nhỏ, chỉ dài chín tấc, nhỏ như cái đũa, toàn thân tự như do hỗn độn ngọc thạch mài dũa thành, xám xịt. Nó nhìn qua rất không bắt mắt, nhưng giống như món thần khí đầu tiên sau khi khai thiên tích địa, chống đỡ thiên địa, xác định trong đục, phân chuyển âm dương, khâm định núi sông kinh vĩ, thắp sáng nhật nguyệt tinh tú. Trực tiếp giống như một đấng tạo hóa, ở trong hỗn độn khai thiên, sáng lập một thế giới huyền diệu thần bí. Khí tượng bực này thật sự quá mức kinh người, Tô Dịch thậm chí chú ý tới, theo một thanh như ý này xuất hiện, từng loại lực lượng đại đạo tỏa ra khí tức nguyên thủy, vậy mà ở quanh như ý đang xen thành, như trật tự quy tắc. Sau đó, Tô Dịch liền hiểu ra, các loại lực lượng đại đạo kia, phân biệt bắt nguồn từ chín món hỗn độn bí bảo lúc ban đầu, có lực lượng nhân quả của nhân quả thư, có lực lượng lưỡng nghi của lưỡng nghi đồ vân vân. Đến cuối cùng, tất cả dị tượng biến mất. Chỉ còn lại có một cây như ý dài chín tấc lơ lửng ở nơi đó, chương 6397, vừa lòng đẹp ý, hai, sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của Tô Dịch, phía trên như ý dài chín tấc kia hiện ra một người tí hon chỉ cao ba tấc. Người tí hon tuy nhỏ, lại có thân hình cùng dung mạo hoàn chỉnh, mặc một bộ đạo bào sương mù hỗn độn dệt thành, búi tóc, có một khuôn mặt thanh tú trong vắt. Hắn khoanh chân ngồi ở trên như ý, đôi mắt trong suốt giống như tinh tú, da thịt trắng nõn, rất đáng yêu thanh tú, nhưng trên mặt hắn lại mang theo một phần ngạo ý trời sinh, cho dù ngồi ở nơi đó, cũng cho người ta một loại khí chất ngạo nghễ cao cao tại thượng, quan sát tất cả. Tô Dịch quả thực có chút ngây dại. Hỗn độn cửu bí sau khi dung hợp biến thành một cây như ý, đã khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Hôm nay, thế mà còn xuất hiện một người tí hon mặc đạo bào cao khoảng một tấc, cái này hoàn toàn khiến hắn không kịp trở tay. Trách không được có thể áp chế ta, thì ra thanh kiếm này vậy mà lại lợi hại như thế. Người tí hon mặc đạo bào ngẩng đầu, nhìn cửu ngục kiếm cách đó không xa, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú tràn đầy nét ngưng trọng. Sau đó, hắn xoay đầu đi, nhìn về phía Tô Dịch, mắng, còn thất thần làm gì, mau thu hồi thanh kiếm này, thương tổn đến bổn đại gia, hậu quả ngươi không chịu nổi. Tô Dịch. Người tí hon mặc đạo bào này rất kiêu ngạo nha, loáng thoáng, Tô Dịch thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc, sau đó liền nghĩ tới, sắc mặt người tí hon mặc đạo bào giờ phút này, rõ ràng tương tự kinh người với Thư Lão Lục. Tô Dịch nói trước một chút chuyện của ngươi, lại thu kiếm cũng không muộn. Người tí hon mặc đạo bào dựng ngón tay cái, chỉ vào cái mũi mình, bổn đại gia ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ, tên Xưng Tâm, là tiên thiên đạo linh của cái như ý này. Xưng Tâm như ý. Tô Dịch nhất thời dâng lên hứng thú, tên này tuy tục khí một chút, nhưng nghe qua quả thật dễ nghe. Người tí hon mặc đạo bào khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt khinh rẻ, tục khí. Ngươi biết cái chú ý. Như ý, Xưng Tâm như ý, tùy ngã sở dục, như thế mới tính là Xưng Tâm. Tên này của bổn đại gia, cũng không phải là tùy tiện đặt, mà là trời sinh đất dưỡng, hỗn độn ban tặng. Người tí hon mặc đạo bào này thật sự quá kiêu ngạo rồi, nhất cử nhất động cũng tốt, một cái ánh mắt cũng thế, ngay cả trong ngôn từ cùng thanh âm, đều lộ ra một phần khí tức kiêu ngạo ra vẻ vô cùng, Tô Dịch trái lại cũng không bận tâm, cười hỏi vấn đề khác. Người tí hon mặc đạo bào tuy kiêu ngạo, không để tất cả vào mắt, nhưng cũng tính là có hỏi tất đáp. Rất nhanh, Tô Dịch đã làm rõ một số việc của cây như ý này. Cây như ý này có được 9 loại lực lượng hỗn độn. Phân biệt có thể hóa thành khởi nguyên bút, thiên tăng đao các hình thái. Nếu chỉ như thế, chưa đáng nói là gì, nhiều nhất chỉ là mang uy năng của hỗn độn cửu bí dung hợp một thể mà thôi. Diệu dụng thật sự của Xưng Tâm như ý này, ở chỗ nó là một món tâm cảnh bí bảo. Điều này hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại hợp tình hợp lý. Đã tên là Xưng Tâm, thuận tâm như ý, phù hợp bí ẩn tâm cảnh biến hóa. Mà đây cũng là món tâm cảnh bí bảo đầu tiên Tô Dịch tu hành đến nay gặp được, Hắn nghiêm túc suy nghĩ, nhìn lại toàn bộ ký ức của kiếp thứ hai Giang Vô Trần, mới dám xác định một sự kiện, Giang Vô Trần phúc duyên thâm hậu, như thân thể cơ duyên trời sinh, suốt đời không biết đạt được bao nhiêu đại đạo kỳ duyên cùng bảo vật không thể tưởng tượng. Nhưng cả đời Giang Vô Trần, lại chưa từng đạt được một món tâm cảnh bí bảo. Hơn nữa, ở trong ký ức của Giang Vô Trần, chuyện có liên quan tâm cảnh bí bảo, có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đều có liên quan với lời đồn. Ví dụ như, trên dòng sông vận mệnh, mang tâm cảnh bí bảo liệt vào vật trong truyền thuyết hư vô mờ mịt, từ thời đại Hồng Hoang đến thời đại Mạt Pháp, thẳng đến hôm nay thời đại Khai Nguyên, chỉ có truyền thuyết có liên quan với tâm cảnh bí bảo tồn tại, mà chưa từng có ai thật sự thấy tâm cảnh bí bảo. Ví dụ như, lời đồn cửu sắc liên tâm của Tây Thiên Linh Sơn là một loại tâm cảnh bí bảo, có được diệu dụng không thể tưởng tượng, nhưng Tây Thiên Linh Sơn chưa từng thừa nhận chuyện này. Lại ví dụ như, từng có thiên đế tuyên bố, chỉ có ở bờ đối diện vận mệnh, mới có thể tìm kiếm được tâm cảnh bí bảo, trên toàn bộ dòng sông vận mệnh, căn bản không tồn tại bảo vật kiểu này. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch khắc sâu ý thức được, mình lần này nhặt được bảo rồi. Xưng tâm như ý này tuyệt đối là một món bảo bối so với mệnh thư cũng không kém, hơn nữa có huyền diệu khác. Ngoài ra, Tô Dịch còn tìm hiểu được một số việc khác, lực lượng bổn nguyên cùng ký ức của hỗn độn cửu bí chín món bảo vật này, ban đầu đều thuộc về người Tí Hon Mặc Đạo Bào, đơn giản là chia ra làm chín mà thôi. Hôm nay, theo hỗn độn cửu bí dung hợp, người Tí Hon Mặc Đạo Bào cũng theo đó có được bổn nguyên cùng ký ức hoàn chỉnh. Hơn nữa, hoàn toàn thức tỉnh ý thức trong bản ngã. Cái này cũng khiến Tô Dịch rốt cuộc giật mình, trách không được cảm giác vừa rồi người Tí Hon Mặc Đạo Bào rất giống tính tình kiêu ngạo đắc ý đó của Thư Lão Lục, thì ra nguyên nhân ở đây. Chương 6398, Tâm Đầu Huyết, 1, tiên giới nơi cỡ đó, có thể sinh ra ngươi một món tâm cảnh bí bảo như vậy, thực sự không thể tưởng tượng. Tô Dịch cảm khái, thật sự là có cảm mà phát, dù sao, tiên giới ở dưới dòng sông Kỷ Nguyên, xa xa không bằng thần vực. Càng miễn bàn so sánh với vĩnh hằng thiên vực trên dòng sông vận mệnh. Nhưng ai từng ngờ, người Tí Hon Mặc Đạo Bào lại phát ra một tiếng cười lạnh, ngu muội. Gốc rễ của tất cả người tu đạo, ở chúng sinh, gốc rễ của tất cả đại đạo, ở hỗn độn. Về phần những con đường tu hành kia của thế gian, từ trước tới giờ đều không phải không hề có thay đổi. Ngươi có từng nghĩ, con đường tiên đạo do người nào mở cùng định nghĩa hay không? Lại có từng nghĩ, con đường tiên đạo vì sao không thể vượt lên phía trên tất cả đại đạo hay không? Một phen chất vấn liên tục, khiến Tô Dịch không khỏi sửng sốt. Trên con đường đại đạo khác nhau kia, chẳng lẽ còn giấu huyền cơ không để ai biết? Người Tí Hon Mặc Đạo Bào lắc đầu một phen, nhìn dáng vẻ của ngươi ta biết ngay, ngươi tuy đã thành chúa tể kỷ nguyên, nhưng còn chưa từng thật sự đi định đạo, không hiểu ý nghĩa thật sự của định đạo thiên hạ. Trong lòng Tô Dịch chấn động, định đạo. Con đường tu hành khác nhau của thế gian này, có liên quan với định đạo thiên hạ. Lập tức, Tô Dịch nhớ tới rất nhiều, nhớ tới đủ loại con đường tu hành kiếp trước kiếp này, nhớ tới các kỷ nguyên văn minh khác nhau sớm trôi đi trên con đường cổ thần. Trong lúc nhất thời, cả người hắn ngồi ngay ra nơi đó, lâm vào trầm ngâm, thật lâu không nói. Hồi lâu sau, Tô Dịch mới từ trong suy nghĩ mơ hồ lấy lại tinh thần, theo ngươi nói, con đường tiên đạo ở thời kỳ nào đó. Từng vượt lên trên con đường tu hành khác. Tô Dịch hỏi. Người Tí Hon Mặc Đạo Bào nói, đương nhiên. Tiên đạo ngày xưa, bao trùm chư thiên, vượt lên trên vĩnh hằng, việc thành tiên, là chuyện thiên hạ vạn linh tha thiết ước mơ mà không thể được. Tô Dịch nói, cái này có liên quan với định đạo. Người Tí Hon Mặc Đạo Bào suy nghĩ, nói, định đạo trên ý nghĩa bình thường, chỉ là định đạo cho một kỷ nguyên văn minh, mà con đường tu hành tranh đấu cao thấp. Thì xa xa vượt qua phạm trù, kỷ nguyên văn minh liên lụy đến định đạo hỗn độn lúc ban đầu. Gãi gãi đầu, người Tí Hon Mặc Đạo Bào nói, về phần hỗn độn lúc ban đầu định đạo lại là xảy ra như thế nào, ta cũng không quá rõ, về sau ngươi nếu có cơ hội, có thể tới bờ đối diện vận mệnh. Nơi đó là bổn nguyên của một hỗn độn kỹ, chỉ cần ngươi có thể truy bản tố nguyên, vấn đạo vu tổ, tự nhiên có thể rõ, cái gì gọi là định đạo chi tranh hỗn độn lúc ban đầu nhất. Nghe tới đây. Tô Dịch lập tức nhớ tới lời Tiêu Tiễn nói, tồn tại đến bờ đối diện vận mệnh, truy cầu ở trên đại đạo, đó là tám chữ truy bản tố nguyên, vấn đạo vu tổ. Không thể nghi ngờ, định đạo người Tí Hon Mặc Đạo Bào giờ phút này nói có liên quan với hỗn độn lúc ban đầu nhất, thực ra tồn tại ở bờ đối diện vận mệnh. Nếu người Tí Hon Mặc Đạo Bào không nói dối, ở rất lâu trước kia, có lẽ con đường tiên đạo quả thực từng huy hoàng, từng vượt lên trên con đường vĩnh hằng. Nhưng bởi vì một hồi tranh đấu cao thấp của con đường tu hành, con đường tiên đạo xuống dốc, bị chèn ép xuống. Dẫn tới ở hôm nay, tu hành con đường tiên đạo, xa xa tụt ở dưới con đường thần đạo, con đường bất hủ cùng với con đường vĩnh hằng. Thú vị nha, người tu đạo có tranh đua cao thấp, giữa con đường tu hành khác nhau, thế mà cũng có cạnh tranh tương tự. Tô Dịch khẽ nói. Đoạn lời này của người Tí Hon mặc đạo bào, khiến hắn mở rộng tầm mắt, nhớ tới rất nhiều vấn đề trước kia chưa ý thức được. Mà tất cả cái này, khiến hắn nhận biết đối với định đạo cũng càng thêm khắc sâu. Tô Dịch vốn từng ở thần vực thắng được định đạo chi chiến, có thể xưng chúa tể kỷ nguyên, có được nội tình định đạo các đại kỷ nguyên văn minh, chẳng qua hắn vẫn chưa từng thật sự đi làm như vậy mà thôi. Mà bây giờ, cách nói của người Tí Hon mặc đạo bào đã mở ra cho Tô Dịch một cánh cửa sổ hoàn toàn mới, khiến hắn rõ, định đạo có hàm nghĩa cao hơn, lớn hơn, càng không thể tưởng tượng hơn. Đại đạo tiểu đạo, đều là đạo, đã là đạo, vì sao cảnh giới có chênh lệch, con đường tu hành có cao thấp? Đại đạo lúc ban đầu, do người nào khai sáng? Con đường đại đạo lúc ban đầu, lại là do ai định nghĩa? Cảnh giới khác nhau, con đường tu hành khác nhau kia, vì sao sẽ là phân chia như thế? Chuyện này, Tô Dịch trước kia cũng từng nghĩ, nhưng hôm nay theo đạo hạnh càng cao, tầm mắt càng lớn, hắn mới phát hiện, càng là vấn đề dễ hiểu đơn giản như thế, ngược lại càng giấu bí mật lớn, huyền cơ lớn, cũng càng khó trả lời. Có lẽ, đây là một con đường truy bản tố nguyên, vấn đạo vu tổ kia của bờ đối diện vận mệnh. Mà khi mình mang tất cả cái này đều làm rõ hết, lại đi định đạo, lại sẽ xảy ra cái gì? Trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra chờ mong. Cũng là giờ phút này, hắn càng thêm cảm giác được chỗ lợi hại của người Tí Hon mặc đạo bào này. Vật nhỏ này không đơn giản nha. Này này, nói chuyện nhiều như vậy, nên thu kiếm lại rồi. Người Tí Hon mặc đạo bào rất bất mãn nhắc nhở, ngươi nếu thực kiên kỵ ta chạy mất, hoàn toàn có thể luyện hóa ta mà, cần gì lấy thanh kiếm kia áp chế ta. Chương 6399, tâm đầu huyết, 2, Tô Dịch trầm mặc một lát, nói, thực không dám giấu, ta không biết luyện hóa tâm cảnh bí bảo. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng cảm giác có chút mất mặt. Người Tí Hon mặc đạo bào. Sau một lúc, hắn phốc một tiếng cười ra, sớm nói chứ, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi vô tri, tái nhợt, ngu muội cùng không kiến thức. Tô Dịch. Cái này chẳng lẽ không tính là đang cười nhạo, tự như lo lắng chọc giận Tô Dịch lấy kiếm chém mình, người Tí Hon mặc đạo bào cố nén xúc động châm chọc, cau mày nghiêm túc nói, ngươi từng ngưng tụ tâm hồn hay chưa? Tô Dịch gật gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề. Người Tí Hon mặc đạo bào nói, lấy ra một giọt tâm đầu huyết, khắc ở trong bản thể Như Ý, sau đó lấy tâm hồn chi lực, thu Như Ý vào tâm cảnh là được. Tô Dịch lại hồ nghi một phen, đơn giản như vậy, người Tí Hon mặc đạo bào trợn mắt lườm thật dài, nói như rắm, bổn đại gia là bằng lòng tôn ngươi làm chủ, mới cam tâm tiếp nhận tất cả cái này, nếu không, thiên vương lão tử đến đây, cũng đừng mơ khiến ta cúi đầu. Tô Dịch ồ một tiếng, lấy ra vỏ kiếm mục nát. Cùng lúc đó, trong vỏ kiếm mục nát truyền ra tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất, cúi đầu xem chút. Người Tí Hon mặc đạo bào cứng đờ cả người, một bộ dáng như gặp quỷ sống, ngươi là. Tâm ma kiếp thứ nhất hỏi lại, cúi đầu hay không? Được rồi, người Tí Hon mặc đạo bào quả nhiên thuận theo cúi thấp cái đầu nhỏ, cả người hắn đang run rẩy, đã phát hiện một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi. Mà thấy tất cả cái này, Tô Dịch yên tâm hơn không ít. Hắn đối với người Tí Hon mặc đạo bào tên xưng tâm này thật ra không có bao nhiêu mâu thuẫn, mà là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, mới lấy ra tâm ma kiếp thứ nhất nhìn một chút. Dù sao, tâm đầu huyết liên lụy đến tính mạng bổn nguyên của mình, cực kỳ quan trọng, một khi bị người ta lợi dụng, vậy hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Đại nhân, ngài đã hài lòng chưa? Người Tí Hon mặc đạo bào nơm nớp lo sợ dò hỏi. Tâm ma kiếp thứ nhất không để ý tới, chỉ nói với Tô Dịch, nhân quả trên thân món đồ chơi nho nhỏ này rất lớn, bản thân trái lại không có vấn đề gì, về sau đến bờ đối diện vận mệnh, ta lại nói chuyện với ngươi nhân quả trên thân món đồ chơi nhỏ này, bây giờ, không cần thiết để ý tới. Nói xong, tâm ma kiếp thứ nhất chuyển đề tài, mệnh thư cũng tốt, xưng tâm Như Ý cũng thế, theo lục tục xuất thế, tất nhiên còn có một ít bảo vật tràn ngập cấm kỵ khác sẽ xuất hiện, về sau ngươi nên để ý. Một khi gặp người cầm loại bảo vật này, tất sẽ là đại địch nguy hiểm nhất của ngươi ở trên con đường tu hành. Trong lòng Tô Dịch rùng mình. Mệnh thư cùng xưng tâm như ý xuất hiện, ý nghĩa cấm kỵ chi bảo khác tương tự cũng sẽ xuất hiện. Xem cách nói của tâm ma kiếp thứ nhất, về sau chẳng lẽ mình sẽ gặp phải loại đại địch này? Đáng tiếc, khi Tô Dịch đang chuẩn bị tiến một bước dò hỏi, tâm ma kiếp thứ nhất đã một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Tô Dịch chỉ có thể thu liễm suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn người Tí Hon mặc đạo bào hãy còn nơm nớp lo sợ, không khỏi buồn cười, vừa rồi tiểu gia hỏa này lỗ mũi hướng lên trời, kiêu ngạo vô cùng, bây giờ lại nhát gan cứ như con chim non. Ngươi vì sao sẽ sợ hãi như vậy? Tô Dịch hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Người Tí Hon mặc đạo bào phát hiện, một luồng khí tức kia khiến mình cảm thấy sợ hãi đã biến mất. Hắn thở ra một hơi thật dài, lại khôi phục tư thái ngạo kiều không để ai vào mắt đó, nói, ta chính là linh thể của tâm cảnh bí bảo, mà vị đại nhân vừa rồi rất có thể là một tâm ma khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, ta đương nhiên sợ hãi bị hắn giết chết, tu hú chiếm tổ. Tô Dịch giật mình, kế tiếp, hắn không trì hoãn, lấy ra một giọt tâm đầu huyết, lấy bí ấn độc đáo, khắc ở trong một cây như ý kia. Theo tâm đầu huyết nóng bỗng hóa thành các luồng tơ máu lặng yên biến mất, một cây như ý kia nhất thời hòa tan thành hình thái như dòng nước. Người Tí Hon mặc đạo bào lao vào trong đó. Mà Tô Dịch thì ngay lập tức thi triển tâm cảnh bí lực, bao trùm xưng tâm như ý hòa tan. Nhất thời, tâm cảnh bí bảo này bỗng dưng biến mất, mà ở trong tâm cảnh của Tô Dịch, tâm hồn ngồi khoanh chân lặng yên mở mắt, trong tay đã có thêm một cây như ý dài chín tấc. Mặt ngoài như ý, hiện ra bóng dáng người Tí Hon mặc đạo bào xưng tâm cao một tấc. Hắn nhảy bật lên cao, hoa chân múa tay, hoan hô nhảy nhót. Ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, không tồi không tồi, lực lượng tâm cảnh của ngươi thế mà cũng đã cô đọng đến trình độ không thể tưởng tượng như thế, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể thắp sáng bản mạng tâm đăng. Ha ha ha, tâm cảnh của ngươi với ta mà nói, có thể nói là động thiên phúc địa hàng đầu trên trời dưới đất. Đại ca, về sau ta theo ngươi lăn lộn, ngươi dù đuổi ta đi cũng không được. Người Tí Hon mặc đạo bào hưng phấn la to, bóng người giống như một luồng hào quang. Bay tới bay lui ở quanh bóng người tâm hồn của Tô Dịch. Nhìn ra được, hắn quả thực vui vẻ đến mức hỏng rồi. Tâm hồn Tô Dịch nâng tay điểm một cái, bẹp một tiếng, người Tí Hon mặc đạo bào liền ngã cắm vào trong một thanh như ý kia. Chương 6400, hành tung tiết lộ, một, nhưng hắn lại vui tươi hớn hở, không giận chút nào, ta biết, về sau sẽ thành thành thật thật bế quan ở trong như ý, cam đoan không quấy nhiễu tâm cảnh của ngươi. Nói xong, bóng người hắn đã biến mất ở trong như ý không thấy. Mà tâm hồn Tô Dịch thì đặt ngang như ý trước người, nâng lơ lửng ở giữa hai tay, tĩnh tâm cảm ứng. Nhất thời, huyền bí có liên quan cây xưng tâm như ý này, tất cả đều như thủy triều trào lên trong lòng. Tuy, trước đó người Tí Hon mặc đạo bào sớm tán gẫu với hắn, nhưng khi Tô Dịch tự mình lấy tâm đầu huyết luyện hóa bảo vật này, thu hoạch cảm ngộ lại hoàn toàn khác. Tâm cảnh, huyền diệu khó giải thích, như hư vô. Nhưng ai có thể tưởng tượng, trên đời còn có tâm cảnh bí bảo loại bảo vật không thể tưởng tượng này. Mà cây xưng tâm như ý này càng không đơn giản, dung hợp hỗn độn cửu bí mà thành, có được các loại thần thông huyền bí của hỗn độn cửu bí, ngoài ra, còn có thể ở trong tâm cảnh tiến hành rèn luyện, có thể giết địch ở trong chiến đấu, tuyệt không thể tả. Lấy tâm hồn rèn luyện như ý, sẽ tiêu hao tâm lực, nhưng trái lại lực lượng như ý tăng lên, cũng có thể rèn luyện tâm hồn. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Mà tâm cảnh bí lực của Tô Dịch, đó là nguồn lực lượng của tâm hồn cùng như ý, vừa cảm ngộ những chỗ không thể tưởng tượng của xưng tâm như ý, Tô Dịch cũng dần dần rõ, nên rèn luyện, ngự dụng bảo vật này như thế nào. Bất tri bất giác, bóng đêm đã trút đi, sắc trời sáng rõ. Tô Dịch từ trong ngồi thiền đứng dậy, rời khỏi khách sạn. Trong Long Khiếu thành phồn hoa vô cùng, rộn ràng nhốn nháo, khắp nơi có thể nhìn thấy bóng dáng người tu đạo. Đoạn thời gian vừa qua, Tô Dịch vẫn luôn ở dưới dòng sông vận mệnh, mà nay sau khi đến thần Du Châu này, lại phong trần mệt mỏi chạy đi. Đến hôm nay, Tô Dịch còn chưa từng đi dạo ở bất cứ nơi nào. Khi đi ở trên đường phố chen vai thích cánh kia, cảm thụ được khí tức hồng trần đập vào mặt, hắn cũng không tránh khỏi có cảm giác hoảng hốt, thể xác và tinh thần cũng khó hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hồng trần vạn trượng, thế ngoại tịnh thổ, một cái nhập thế, một cái xuất thế. Đều là tu hành. Hôm nay, Tô Dịch dự tính tới di tích Lệ Tâm Kiếm Trai cách Long Khiếu thành 8.000 dặm một chuyến, đi xem, có thể tra ra một ít manh mối có giá trị hay không. Khi Tô Dịch vừa đến cổng thành, sắp ra khỏi thành, đột nhiên lặng yên tạm dừng bước. Ánh mắt của hắn thì không lộ dấu vết dừng ở trên thân một già một trẻ cách đó không xa. Từ trên thân hai người này, khiến Tô Dịch cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Một già một trẻ kia bề ngoài không bắt mắt. Ông lão áo xám dày ngắn, trâm gỗ búi tóc, dáng người nhỏ gầy, cao tuổi, đeo một cái túi kiếm xám xịt, thiếu niên bóng người cao lớn, quần áo cũ kỹ, da thịt màu đồng cổ, khuôn mặt rất tầm thường. Ngoài ra, khí tức một già một trẻ này cũng rất bình thường, ông lão là một vị tạo cực cảnh trung vị thần. Thiếu niên là một vị tạo vật cảnh hạ vị thần. Trên thực tế, ở Long Khiếu Thành trong cổ thành như vậy, tuy người tu đạo tập hợp, nhưng cường giả đặt chân con đường vĩnh hằng cũng cực kỳ thưa thớt, tuyệt đại đa số đều là tu sĩ tiên đạo cùng dưới tiên đạo, người tu đạo đặt chân con đường thần đạo cùng bất hủ đều rất ít. Như Tô Dịch nhân vật vĩnh hằng tịch vô cảnh như vậy, đặt ở trong Long Khiếu Thành này, đã là đại nhân vật cấp độ đứng đầu. Mà Tô Dịch sở dĩ lưu ý đến một già một trẻ kia, là ở chỗ hắn từ trên thân hai người này, cảm nhận được một tia khí tức truyền thừa quen thuộc. Suy nghĩ một chút liền hiểu ra, đối phương tất nhiên đến từ Lễ Tâm Kiếm Trai, trên thân mỗi người tu đạo, bởi vì truyền thừa cùng con đường tu hành, thường thường có khí tức độc đáo. Nhưng, không thể không nói, pháp môn ẩn nấp khí tức của một già một trẻ này cực kỳ tinh diệu, người thường căn bản không phát hiện ra. Tô Dịch sở dĩ có thể phát hiện, một là có liên quan với tâm cảnh bí lực. Hai là hắn sớm dung hợp lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ hai Giang Vô Trần, mà Giang Vô Trần làm khai phái tổ sư Lễ Tâm Kiếm Trai, làm sao không nhận ra khí tức đồ tử đồ tôn môn hạ của mình. Ông lão rất cảnh giác, khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch, hắn ngay lập tức nhìn qua. Tô Dịch cười cười, xoay người mà đi. Ông lão thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất không thấy, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn quay đầu truyền âm nói với thiếu niên bên cạnh, trong một đoạn thời gian này, Long Khiếu Thành ngư long hỗn tạp, rất nhiều người đều là hướng về phía di tích tông môn chúng ta sau khi hủy diệt mà đến, dưới loại tình huống này, người cố ý muốn quay về một chuyến, rất không khôn ngoan. Thiếu niên quần áo cũ kỹ lắc đầu nói, vô luận như thế nào, ta cũng phải đích thân trở về nhìn một cái. Ông lão cau mày, không sợ nhỡ đâu bị kẻ địch phát hiện. Thiếu niên hơi trầm mặt, nói, đơn giản là chết, có gì đáng bận tâm. Ông lão than thở một tiếng, không khuyên thêm nữa. Thiếu niên vỗ vỗ bả vai ông lão, sư đệ, ngươi yên tâm, bằng thực lực của ngươi ta, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Ông lão cười khổ một tiếng, sư huynh không cần an ủi ta, Phí Khâu ta không phải hạng người tham sống sợ chết,